Sau khi đưa dân chúng vào mái che bằng chốc trình nắng, tình bình phi báo quay trở lại về đội ngũ của lính Bắc Dực. Đệ tử cái bang hoặc tay nâng hoặc tay cầm ô, ôm lồng hấp trong ngực, cười hì hì chạy vào trong những mái che nắng. Lão bá, người lớn thôi rồi, mấy thứ bánh bao nhân thịt mỡ béo này không thích hợp cho người ăn đâu. Đây có bánh bao nhân nấm hương thanh đạm này, người nếm thử nhé. Đại tàu, tàu muốn mấy cái bánh bao thơm ngát không? Đúng rồi, người đang mang thai, ra ngoài phải chú ý đến thân thể. Nếu cảm thấy không thoải mái ở đâu thì nhất định phải nói kịp thời. Vương phi nhà chúng ta tinh thông y thuật, rất vui vì người mà cống hiến chút năng lực. Tiểu huynh đệ, ở đây có bánh bao nhân thịt dê, thịt heo, thịt bò, rau cần nấm hương, tất cả đều là bánh bao thơm ngát ngon miệng, muốn ăn cứ lấy, đừng khách khí. Trong mái che nắng, những đệ tử cái bang cầm lồng hấp tươi cười nhiệt tình quan tâm chăm sóc mọi người, đối lấy dân chúng Bắc Dực ngồi trên ghế im lặng không nói, đầu hèn nhát cúi xuống nhưng trong mắt mang hận ý. Họ vô cùng hận chiến tranh, hận địch quốc, bởi vì con trai của ông lão 70, phụ thân còn chưa kịp nhìn con trưởng thành, huynh đệ của phụ nữ có thai đều anh dũng hy sinh trên chiến trường trong trận chiến giữa Bắc Dực, Thương Nguyệt Thầy Thần và Long Diệu vào 4 năm trước. Nếu không thể làm đại quân địch quốc đầu hàng, lãnh thổ Bắc Dực sẽ tùy lúc bị quân địch vô tình trà đạp. Bọn họ đã mất một người thân, không muốn mất thêm nhiều người hơn nữa bị mất mạng khi chiến đấu với quân địch. Cho nên, hàng năm Tiêu Thái Tử đưa một khoản bạc để giải khốn cảnh nghèo khó cho bọn họ. Phó tướng Bắc Dực tìm đến cửa, bảo bọn họ giúp đỡ quân sĩ, không nguy hiểm đến tính mạng thì bọn họ liền đến mà không chút do dự. Vậy mà kế hoạch làm đại quân địch quốc đầu hàng của Tiêu Thái Tử lại không thể áp dụng như dự định. Tiêu Thái Tử vẫn thua trong tay Thụy Vương và Thụy Vương Phi của Long Diệu. Thật đúng là băng dày ba thước không thể tan chỉ trong một ngày. Nỗi đau mất đi người thân làm bọn họ hận địch quốc. Nỗi hận như băng dày ba thước đã ăn sâu bén rễ trong trái tim. Vì vậy, dù thân thể bọn họ loạng choạng sắp ngã, thể lực yếu đuối không thể đứng trên núi nữa, quân lính Long Diệu đã dựng mái che nắng cho bọn họ. Thậm chí, khi bọn họ đã ngồi trong mái che nắng, thuộc hạ của Thụy Vương và Thụy Vương Phi hỏi han chăm sóc, nhưng một chút cảm động phát sinh cũng không đủ để hòa tan mối hận kết thành băng sâu thẳm trong trái tim. Một hồi nhiệt tình đổi lấy sự lạnh lùng vốn nằm trong dự liệu của đệ tử cái bang, bọn họ nhún vai, miệng vẫn tươi cười, cầm nâng ống ôm lồng hấp trong ngực rời khỏi mái che nắng. Nhìn dân chúng trong mái che nắng rồi liếc đại quân trên sườn núi và dưới chân núi của Thương Nguyệt Tây Thần, bốn trưởng lão đông tây nam bắc cười tươi hơn, quay trở về bàn gỗ, ngồi xuống trong đội ngũ đệ tử cái bang thích thú gặm bánh bao. Dân chúng Bắc Dực, bất luận sự giao cản trong lòng các ngươi dày đến đâu, đại quân Tam Quốc bất luận sự thù địch của các ngươi mạnh đến đâu, cuối cùng tất cả đều sẽ tan thành mây khói cả thôi. Ăn xong, đệ tử cái bang bận rộn dọn dẹp một lúc, lau sạch nước thịt dầu mỡ rơi xuống mặt bàn, bỏ lồng hấp vào trong tủ gỗ, lau sắt, dọn thức ăn, thớt gỗ cũng được cất dọn ngay ngắn. Trên đỉnh núi, bên trái nghiễm nhiên trở thành phòng bếp của một phòng đại gia đình. Lúc này, trong gió phát ra tiếng bánh xe đẩy tay lăn cồm cộp. Các tinh binh Long Diệu xuống núi, lúc trước đẩy 100 chiếc xe đẩy tay đến trên đỉnh núi bên phải. Sau khi đặt 100 chiếc xe xuống, quân Long Diệu lại rút lui. Bọn họ lại muốn giở trò quỷ gì thế? Đại quân Bắc Dực quay đầu lại nhìn hàng xe đẩy trong tay chở vô số xẻng sắt, khóe miệng, khóe mắt đều giật giật, không thể khống chế được. Thượng quan Ngưng Nguyệt, Hiền Viên Diễm và Vô Ngân Công Tử đứng dậy, mỗi người cầm lấy một chiếc xẻng. Đệ tử cái bang từ ngọn núi bên trái cũng nhanh chóng di chuyển đến ngọn núi bên phải, lấy chiếc xẻng từ trên xe xuống. Sau đó Thượng quan Ngưng Nguyệt, Hiền Viên Diễm và Vô Ngân Công Tử chia ra dẫn dắt một đội đệ tử cái bang tạo thành trận hình ba vòng tròn lớn. Gió thổi qua, xẻng vung lên, nắng vàng rải rác, bụi đất tung bay. Ba người Thượng quan Ngưng Nguyệt và đệ tử cái bang vừa thắn gẫu vừa đào đất dưới đất chân. Về phần bốn trưởng lão đông tây nam bắc và Ngân Lang, Thanh Báo cùng với 94 đệ tử cái bang đang đẩy 100 chiếc xe. Chiếc bánh xe lăn cồm cộp vang lên theo gió, không bao lâu liền rơi vào trạng thái yên tĩnh. Đông trưởng lão thả tay lái, nghiêng đầu nhìn binh lính Bắc Dực, tươi cười thương lượng. Ta nói này huynh đệ, có thể tránh ra hai bên ta thành một con đường để nhướng chiếc xe đi qua hay không? Người khác mặt nóng dán mông lạnh, còn đông trưởng lão mặt cười đập tan mắt lạnh. Đông trưởng lão cười càng hiền hòa, binh lính Bắc Dực càng cảm thấy nụ cười này ẩn chứa dối trá. Đối với bọn hắn mà nói là một loại châm chọc. Vì vậy, Đông Trường Lão vừa dứt lời, binh lính Bắc Dực hừ lạnh, đồng loạt tặng cho ông một cái liếc mắt sắc lạnh. Ngươi nói nhường đường để đi qua, ánh mắt không phối hợp. Đông Trường Lão bị gây khó khăn, quay đầu về phía sau hô lớn. Chủ tử, người ta không tránh đường, chúng ta không có đường để đi. Trong nháy mắt, một bóng người màu tím xẹt qua chân trời như sao băng. Thượng quan Ngưng Nguyệt vốn còn ở rất xa, giờ vai vác một chiếc sành lớn, mái tóc bay múa, đứng bên cạnh Đông Trường Lão. Tay trái nàng nắm chuôi sẻng, tay phải chồng hông, hơi nghiêng đầu dịu dàng nói. Thuộc hạ học nghệ không tinh, chỉ bằng vài công phu mèo cao của bọn họ thật sự không thể ôm một chiếc xe vừa dày vừa nặng bay qua đầu các ngươi như chim. Cho nên ta nói các binh sĩ Bắc Dực, các ngươi hãy tránh qua hai bên, tạo thành con đường đi. Dù nàng thương lượng rất nhẹ nhàng, nhưng ngón út tay phải hơi nhích lên, một luồng ánh sáng đỏ như mưa bay từ trong ngón út của nàng qua đỉnh đầu binh lính Bắc Dực đến chân núi. Sau khi cơn mưa ánh sáng biến mất, binh lính Bắc Dực bị nước ngầm cuốn lấy, không thể điều khiển, tự động lùi sang hai bên, nhường một lối đi. Bị bao vây trên núi, binh lính Bắc Dực vốn cảm thấy cực kỳ uất ức. Hiện tại, bọn hắn lại như chiếc lá khô yếu ớt, không ngăn được nụ cười của thượng quan Ngưng Nguyệt, khiến bọn hắn không thể không sử dụng vũ lực. Binh lính Bắc Dực giơ dao, quắc mắt, trừng mi giận dữ nhìn nàng. Đủ rồi, bọn hắn chịu quá đủ rồi. Bọn hắn tình nguyện lấy trứng trọi đá, mang theo một thân cứng cỏi đi phản kích. Cho dù cuối cùng bọn hắn đều tử vong tập thể cũng tốt hơn bị nhục nhã uất ức như trước mắt. Đất ở trên núi đã bẩn rồi, những làm bẩn trên đất núi nữa. Nếu không, phong cảnh xinh đẹp trên núi sẽ đau lòng gào khóc vì không tìm được chỗ nào yên bình đây. Nàng tươi cười hơn, nhả ra giọng điệu ngọt như hoa quế. Chỉ có điều ý ở ngoài lời cũng vô cùng châm biếm, cực kỳ lạnh lẽo. Đó là đừng có khiêu khích ta, lấy tính mạng các ngươi chỉ là một cái búng tay, cho nên các ngươi cần gì tự tìm đường chết, cố ý để máu mình nhuộm đỏ đất trên núi. Ý ở ngoài lời của nàng đương nhiên các binh lính Bắc Dực nghe hiểu, nhưng lúc này bọn hắn đều mang quyết tâm xí khả sát bất khả phục, cho nên bọn hắn không thả đao xuống. Thu đao vào vỏ, mọi người lập tức tránh ra hai bên. Đây là quân lệnh, kẻ chống lại quân lệnh lập tức không phải là dũng sĩ trung thành với Bắc Dực. Lúc này, giọng nói lạnh nhạt của Tiêu Hàn len lỏi vào trong lỗ tai của binh sĩ Bắc Dực. Tiêu Hàn vừa dứt lời, binh sĩ Bắc Dực không muốn mất danh hiệu trung thành. Biết rõ rằng sở dĩ thái tử phải nói như thế vì không muốn bọn hắn mất mạng, thế nên bọn hắn chậm rãi thu đao đưa vào vỏ. Tiếng bánh xe lăn cộp cộp lại vang lên lần nữa, 100 chiếc xe đầy tay lăn xuống dưới núi. Ngoài Tiêu Hàn ngửa đầu nhìn trời, Dạ Dật Phong cúi đầu ngắm đất, trong lòng vô cùng phiền muộn, than thở đã đoán được ý đồ của thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiền Tuyên Diễm, thì binh sĩ Tam Quốc, bao gồm cả Địch tướng quân, Hàn tướng quân đều không thể hiểu ra sao. Không biết sau khi ăn sáng xong, binh lính Long Diệu lại muốn hát tuồng gì nữa. Phía dưới gò núi, tiếng bánh xe lăn chuyển động cồm cộp dừng lại. 100 chiếc xe đẩy tay lớn được đệ tử cái bang sắp xếp thành một cách chỉnh tề, coi như không thấy binh lính hai nước Thương Nguyệt, Tây Thần trợn mắt lên giận dữ nhìn chằm chằm. Đệ tử cái bang buông lỏng đuôi xe ra, thân thể bỗng chốc khom xuống, đôi tay đưa về phía thi thể nằm trên mặt đất. Nhìn thấy một đám kẻ địch Long Diệu muốn đụng vào thi thể của các chiến hữu đã tử trận, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu binh lính hai nước Thương Nguyệt, Tây Thần tất nhiên chính là chẳng lẽ kẻ địch muốn phá hủy thi thể của các chiến hữu đã tử trận để làm trừng phạt vì bọn hắn không quy hàng sao? Mạnh mẽ đẩy đệ tử cái bang ra, ngăn cản đệ tử cái bang đụng vào thi thể của các chiến hữu. Mặt mày binh lính Tây Thần hung dữ trừng mắt nhìn, giọng nói đằng đằng sát khí quát: các ngươi muốn làm gì? Thổ lỗ đá văng đệ tử cái bang, giống như binh sĩ Tây Thần quốc, binh lính Thương Nguyệt không để cho đệ tử cái bang đang cúi người chạm vào thi thể của các chiến hữu, cũng cắn răng nghiến lợi nói: đến thi thể cũng không bỏ qua, các ngươi không sợ gặp báo ứng sao? Binh lính hai nước Thương Nguyệt, Tây Thần gần như đều không biết võ công gì. Bọn họ ra trận giết địch chỉ dựa vào một thân sức mạnh và lời nói đầy nhiệt huyết của bản thân. Mà đệ tử cái bang bị đẩy ra lại hoặc bị đá văng đều là cao thủ có võ công hạng nhất. Cho nên nếu đệ tử cái bang thúc giục nội lực chống cự, binh lính hai nước Thương Nguyệt, Tây Thần vốn không thể chống trả được chút nào. Nhưng mà đệ tử cái bang cũng không thúc giục nội lực chống cự, cứ như vậy mặc cho binh sĩ hai nước Thương Nguyệt, Tây Thần mãnh liệt đẩy bọn họ ra, hoặc hung ác đạp văng ra ngoài. Nhìn mắt binh lính hai nước chứa đầy địch ý, Đệ tử cái bang mặt không chút giận dữ, nhún vai một cái lùi về phía sau lưng bốn vị trưởng lão đông tây nam bắc. Bốn vị trưởng lão đông tây nam bắc lướt qua nhìn binh lính hai nước Thương Nguyệt, Tây Thần, rồi cất giọng nhẹ nhàng nói: "Đừng tức giận, chúng ta không có ác ý với thi thể của các chiến hữu đã tử trận của các ngươi. Vương gia và vương phi nhà chúng ta nói, địch trên chiến trường thật ra thì không thật sự là kẻ thù, chẳng qua đều vì chủ tử của mình. Tất cả mọi người đều có lập trường khác nhau. Vương gia và vương phi nhà chúng ta còn nói, đối với lính địch trung quân ái quốc, anh dũng chiến đấu hăng hái, đặc biệt là lính địch đã hy sinh vì nước, bỏ đi lập trường khác nhau này, trong lòng đều cực kỳ tôn kính bọn chúng. Cho nên vương gia và vương phi nhà chúng ta đang đào mộ đất phía trên gò núi để an táng những binh lính tử trận, mặc dù lập trường khác nhau nhưng lại hy sinh vì nước, đáng giá để bọn họ tôn kính này. Mà chúng ta lại phụng mệnh tới đây đưa các anh hùng hy sinh vào hầm mộ." Bốn vị trưởng lão nói xong, vẻ tức giận trên gương mặt binh lính hai nước Thương Nguyệt Tây Thần tan đi một nửa, hai mắt cũng đồng loạt nhìn về phía đỉnh gò núi. Hóa ra Thủy Vương và Thủy Vương Phi Long Diệu vẫn cùng một đám người vung xẻng đào trên đỉnh núi, cũng không phải vì dựng diễn hài kịch, mà là vì đào hố mộ cho các chiến hữu đã hy sinh của bọn họ. Hóa ra 100 người đẩy xe xuống núi trước mắt này cũng không phải vì phá hoại thi thể một cách tàn nhẫn, mà là vì đưa các chiến hữu đã hy sinh của bọn họ vào hầm mộ. Hơn nửa binh lính Tây Thần chợt cúi đầu xuống. Bọn họ nhớ lại trong trận chiến tranh ngày trước, Tây Thần đế ngự giá thân chinh, lúc chỉ huy bọn họ giết địch, đối với thi thể của các chiến hữu đã tử trận chỉ cho người chôn một cách qua loa, chưa bao giờ tự tay vì các chiến hữu đã tử trận đào hầm mộ chôn cất, còn chưa từng liếc mắt nhìn hố chôn các chiến hữu. Mà đối với tiền an ủi cho người nhà của các chiến hữu đã tử trận, nếu không phải địch tướng quân khẩn cầu lần nữa, Tây Thần đế cũng cho một khoản cực kỳ nhỏ. Hơn nửa binh lính Thương Nguyệt cũng chợt cúi đầu xuống. Bọn họ cũng nhớ tới trận chiến tranh ngày trước, đối với thi thể của các chiến hữu đã tử trận đều là do bọn họ tự đào hố chôn. Thái tử nhà mình cũng không có cùng bọn họ đào hầm. Mà đối với các chiến hữu đã tử trận, mặc dù thái tử tỏ ra vẻ mặt đau thương, nhưng lại chưa bao giờ nói cho họ là anh hùng đáng để người cực kỳ tôn kính. Lúc này, vì để đại quân Tây Thần của ta quy hàng, chủ tử nhà các ngươi dối trá, còn thật sự là nhọc lòng đọc bài diễn văn như thế, ta khinh, nói cho chủ tử các người biết. Địch tướng quân khẽ hử lạnh khinh thường, giọng nói đầy châm chọc: "Đừng tưởng rằng làm bộ làm tịch diễn một vở tuồng kịch là có thể làm đại quân Tây Thần ta cảm động quy hàng." Nghe thấy địch tướng quân giễu cợt nói, trên mặt lạnh nhạt cười một tiếng, Ngân Lang mở miệng: "Địch tướng quân, với bản lĩnh của chủ tử nhà ta, đừng nói đào mấy cái hố, cho dù san bằng một gò núi thành bình địa cũng là chuyện phớt nhẹ ống tay áo mà thôi. Nếu chủ tử nhà ta thật làm bộ làm tịch diễn trò, cứ trực tiếp vùng tay áo chân đạp mấy cái hố sâu là được, cần gì phải cầm xẻng đào từng chút chứ. Chủ tử nhà ta làm như thế ấy." Ngân Lang vừa dứt lời, thanh báo bổ sung: "Tuyệt đối là phát ra từ đáy lòng, hy vọng dùng mồ hôi công sức của mình biểu đạt lòng thành kính với các dũng sĩ đã hy sinh." Địch tướng quân lại hừ lạnh khinh thường một tiếng rồi quay mặt đi. Nhìn địch tướng quân quay mặt, lại nhìn binh lính hai nước vốn đã cúi thấp đầu xuống, nhưng lại bởi vì mấy lời châm chọc vừa rồi của địch tướng quân, đầu lại chợt ngẩng lên, nét mặt lộ vẻ hóa ra chủ tử nhà ngươi đang diễn trò, ý đồ gợi cảm động lòng người của chúng ta, đồng loạt đưa từ ánh mắt đầy khinh bỉ. Thành Báo và Ngân Lang cười nhạt, miệng đồng thanh nói: "Các vị chủ tử, chúng ta quả thật thật lòng thật dạ muốn tiễn chiến hữu đã mất của các ngươi nhập thổ vĩ an. Các ngươi tin cũng được, không tin cũng chẳng sao. Tóm lại, các ngươi cũng hy vọng chiến hữu đã mất của mình sớm nhập thổ vĩ an, cho nên xin không được ngăn cản nữa." Thành Báo và Ngân Lang vừa dứt lời, binh lính hai nước vốn đang cản đường, trong miệng dù chưa đáp lại, thân thể cũng nhượng bộ lui ra. Hai người kia nói không sai, bất luận Thủy Vương và Thủy Vương Phi Long Diệu có diễn trò dối trá hay không, bọn họ quả thật hy vọng chiến hữu đã mất của mình có thể sớm nhập thổ vĩ an. Nhìn thấy binh lính hai nước không ngăn cản nữa, bốn vị trưởng lão với một nửa đệ tử cái bang khiêng các binh lính Tây Thần mặc khôi giáp màu cam đã tử trận đặt lên xe đầy. Còn Thanh Bảo Ngân Lang với một nửa đệ tử còn lại khiêng các binh lính Thương Nguyệt mặc khôi giáp màu đen đã tử trận lên xe đầy. Hơn nửa buổi trôi qua, tiếng bánh xe lăn cồm cộp từ từ vang lên trong gió. Tốp thi thể binh lính thứ nhất được đệ tử cái bang đưa lên núi an táng. Đợi đến khi đệ tử cái bang đẩy xe xuống núi, vẻ mặt vô cùng cung kính, đưa tốp thi thể binh lính thứ hai lên. Một số binh lính thương nguyệt Tây Thần cảm giác việc này hình như cũng không giống với diễn trò. Người ta xác thực, thật tâm thật ý chôn cất các chiến hữu đã mất, cho nên bọn họ yên lặng liếc mắt nhìn nhau, gia nhập đội ngũ khiêng thi thể. Đợi đến khi đệ tử cái bang đẩy xe xuống núi, đưa tốp thi thể binh lính thứ ba lên. Một số binh lính thương nguyệt Tây Thần không chỉ gia nhập đội ngũ khiêng thi thể, thậm chí có số người còn cùng đệ tử cái bang đẩy xe, đưa thi thể của các chiến hữu lên núi an táng. Nhìn thấy một màn này, mặc dù vẫn cho rằng Hiên Viên Diễm và Thượng Quan Ngân Nguyệt chỉ làm bộ làm tịch diễn trò, có điều đối với số binh lính Tây Thần tham dự đội ngũ chôn cất, Địch Tướng Quân nắm chặt hai tay thành quyền, lại cũng không lên tiếng quát ra lệnh bọn hắn dừng lại. Bởi vì trong lòng Địch Tướng Quân hiểu rõ, khắc nghiêm ra lệnh như thế này chỉ sợ sẽ làm ra điều hoàn toàn ngược lại, dẫn tới lòng quân dao động. Mà nhìn thấy một màn này, vạt áo màu xanh dương phất lên theo gió, hai mắt Tiêu Hàn bị vài sợi tóc tung bay che lại, gương mặt tuấn tú ngẩng lên nhìn bầu trời, hiện lên một tia khổ sở. Còn Dạ Giật Phong thì cúi đầu, nhìn thấy thi thể trên đất càng ngày càng ít, trong hai mắt tràn đầy sương mù càng lúc càng dày đặc, rồi dường như dần dần tan biến trong tầm mắt của Dạ Giật Phong, cũng không phải là thi thể binh lính đã tử trận, mà là hoàng cung và quan lại Thương Nguyệt Quốc. Tiêu Hàn và Dạ Giật Phong cũng biết, với tính tình tác phong của Hiên Viên Diễm, tất cả mọi thứ xảy ra trước mắt đây, Hiên Viên Diễm cũng không phải làm bộ làm tịch diễn trò. Hắn thật sự thành tâm thành ý an táng cho thi thể của các binh lính đã mất. Cũng bởi vì thế mới khiến bọn họ cảm thấy khủng hoảng, cũng không phải làm bộ làm tịch diễn trò. Mà dựa vào tất cả mọi chuyện xảy ra trước mắt, sợ rằng tiết mục thật lòng thành ý này sẽ một màn rồi tiếp một màn thay nhau trình diễn. Tiêu Hàn cùng Dạ Giật Phong đoán không sai, nửa canh giờ trôi qua, tiết mục an táng hạ màn, tình binh Long Diệu lại đi lên núi lần nữa. Trước khi đẩy xe và xèng xuống núi, đã đặt vô số bình thuốc tròn màu bạc. Ban đầu lấy ra lò trưng bánh bao, lại một lần nữa phát huy công dụng. Dọn xong từng dãy bếp lò, đặt bình thuốc lên bếp, đốt than củi trong bếp, rót nước sạch vào trong bình thuốc. Ba người Thượng Quan Ngưng Nguyệt, Hiền Biên Diễm, Vô Ngân dẫn một đội đệ tử cái bang, thỉnh thoảng cho thêm một ít dược liệu vào trong bình thuốc, rồi thỉnh thoảng đứng trước bếp lò, cầm một cây quạt quạt qua quạt lại. Khói trắng lượn lờ, từng đợt mùi thuốc nhàn nhạt theo gió phiêu dạt đến chân núi. Bị mùi thuốc nhàn nhạt bay vào mũi, binh lính Tây Thần Thương Nguyệt thật sự đoán không ra kẻ địch Long Diệu lại muốn làm cái gì. Chỉ có thể không cách nào khống chế được lòng hiếu kỳ, liên tục nhìn về phía đỉnh núi. Nửa ngày trôi qua, lò nửa tắt, nhấc bình thuốc lên, vô số chân sứ thanh hoa được chất thành chồng, được đệ tử cái bang lấy ra từ trong tủ bếp. Từng bình thuốc nóng bỏng cũng được đệ tử cái bang cầm và nhấc lên. Trong đó một nửa đệ tử cái bang do Vô Ngân công tử dẫn đầu, tiếp tục canh giữ đường rút lui, chặn lại đại quân Bắc Dực ở đỉnh núi. Một nửa kia của đệ tử cái bang hoặc nâng chân sứ, hoặc cầm bình thuốc. Từ Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiền Viên Diễm dẫn đầu, từ từ đi về phía chân gò núi. Lần này không cần Thượng Quan Ngưng Nguyệt mở miệng, tình binh Bắc Dực biết ngăn cản chỉ biết tự dưng nhục vào thân, tự giác lùi vào hai bên sườn núi, nhường ra một con đường thông suốt. Đến chân núi, gương mặt Thượng Quan Ngưng Nguyệt xinh đẹp tươi cười, đôi mắt ngọc lướt nhìn một vòng quanh các tướng sĩ hai nước, thúc giục thất thải linh lực trong cơ thể, đưa giọng nói dịu dàng truyền vào trong tai tất cả mọi người. Vết thương trên người các ngươi không những nhiều mà còn sâu tới nỗi có thể thấy cả xương, cho tới bây giờ máu vẫn còn chảy. Các ngươi nên hiểu rõ, nếu cứ tiếp tục chống đỡ chịu đựng, sợ rằng không chỉ da thịt như nát tanh hôi, càng sẽ mất hết máu mà chết. Cánh tay ngọc duỗi ra nhận lấy một chén thuốc từ chỗ Ngân Lang. Thượng Quan Ngưng Nguyệt tiếp tục nói, thuốc chữa thương cầm máu đã sắc xong cho các ngươi, các ngươi có phải nên nguyện ý nể mặt uống hay không? Thượng Quan Ngưng Nguyệt vừa dứt lời, binh lính hai nước trầm mặc không tiếng động. Người phát ra tiếng giống giận là Địch Tướng Quân. Thượng Quan Ngưng Nguyệt, người cho rằng là một chút ẩn huệ nhỏ là có thể lung lạc lòng người sao? Nói cho người biết, đại quân Tây Thần của ta không để mình bị xoay vòng đâu, mang theo thuộc hạ của ngươi cốt xa một chút. Dù lung lạc không được lòng người, ân huệ nhỏ này của ta cũng nhất định phải làm mà. Rời bước đến trước mặt Địch Tướng Quân, cầm chén thuốc đưa tới trước mặt Địch Tướng Quân, Thượng Quan Ngưng Nguyệt nghiêng đầu cười. Người đầu tiên ta muốn thực hiện chính là Địch Tướng Quân ngươi. Cánh tay bỗng nhiên vung mạnh, Địch Tướng Quân ném bay chén thuốc Thượng Quan Ngưng Nguyệt bưng. Trong nháy mắt, chén thuốc vỡ loảng xoàng trên đất. Thượng quan Ngưu Nguyệt lấy tốc độ sét đánh, năm ngón tay bóp chặt cằm của địch tướng quân. Thế nào? Bị ta làm bể chén thuốc, nổi giận rồi sao? Tức giận, liền thiếu kiên nhẫn như vậy, diễn kịch không được, muốn lấy tính mạng của ta để phát giận, làm thế cho vở kịch phá hủy của ngươi sao? Địch tướng quân không những bị bóp cằm, càng bị thượng quan Ngưu Nguyệt ra tay nhanh như chớp, điểm trúng mấy chỗ huyệt. Giờ phút này thân thể hoàn toàn không thể động đậy, nhưng trên mặt địch tướng quân không có vẻ sợ hãi nào, giọng nói lại càng châm chọc, muốn lấy mạng cũng nên nhanh lên. Nếu bản tướng quân cau mày một chút, liền uổng phí ý chí kiên cường của nam nhi rồi. Không phải chỉ ném vỡ một cái chén thôi sao? Có gì đáng phải tức giận? Địch tướng quân cũng quá có thường lòng dạ của thượng quan Ngưu Nguyệt ta rồi. Không phải? Thượng quan Ngưu Nguyệt bật ra tiếng cười mị hoặc. Mặc dù năm ngón tay trái đang bóp chặt cầm địch tướng quân, lòng bàn tay phải lại đưa về phía Ngân Lang. Ngân Lang ngầm hiểu trong lòng, lúc này lại rót ra một chén thuốc, đưa tới tay thượng quan Ngưu Nguyệt. Cầm chén thuốc lên, thượng quan Ngưu Nguyệt nói: "Ta nói rồi, mặc dù dung lạc không được lòng người, ân huệ nhỏ này của ta nhất định phải làm." Địch tướng quân không chịu nề mặt tiếp thu. Ta cũng chỉ có thể uất ức địch tướng quân, mạnh mẽ khiến địch tướng quân tiếp thu thôi. Dứt lời, năm ngón tay trái vốn bóp lấy cằm địch tướng quân, bỗng chốc rời lên phía trên một chút, kìm chặt hai bên miệng địch tướng quân. Địch tướng quân bị kìm chặt hai bên miệng, trong nháy mắt miệng không cách nào kiềm chế được mà mở lớn ra. Thượng quan Ngưu Nguyệt đưa bàn tay phải cầm chén thuốc kề vào bên miệng địch tướng quân, mạnh mẽ rót thuốc vào trong miệng địch tướng quân. Địch tướng quân muốn mở miệng mắng, thế nhưng hai bên miệng lại bị thượng quan Ngưu Nguyệt kiềm chặt, vốn không thể nào mắng được. Nhưng mà điều khiến địch tướng quân sinh lòng nghi hoặc là mình bị mạnh mẽ rót thuốc uống, thế nhưng lại không có một chút cảm giác bị sặc nào. Chẳng lẽ... Liếc nhìn bàn tay cầm chén thuốc của thượng quan Ngưu Nguyệt, mơ hồ có tiếng sáng bảy màu đang lưu truyền. Lúc trước địch tướng quân đã biết uy lực của thất thải linh lực, tất nhiên không khó đoán. Mình không một chút cảm giác bị sặc có liên quan đến thất thải linh lực lưu truyền trong lòng bàn tay của thượng quan Ngưu Nguyệt. Mình có thái độ ác liệt với nàng như thế, vì sao nàng không mượn việc rót thuốc làm mình đếm thử cảm giác bị sặc, mà là âm thầm thay mình tiêu trừ đi trước? Lửa giận trong mắt địch tướng quân vẫn hừng hực, nhưng trong lòng lại không tự chủ được hiện lên một làn sóng gợn lăn tăn. Đợi khi thuốc trong chén một giọt không lọt rót vào trong miệng địch tướng quân, thượng quan Ngưu Nguyệt lấy chén thuốc ra cũng giải khai điểm huyệt cho địch tướng quân. Thượng quan Ngưu Nguyệt, ngươi... Địch tướng quân khôi phục lại trạng thái như thường, ngón trỏ chỉ về phía thượng quan Ngưu Nguyệt, muốn hung hăng mắng to mấy câu, nhưng lời vừa đến cổ họng lại bởi vì làn sóng gợn lăn tăn hiện lên trong lòng lại nuốt xuống trở về. Địch tướng quân, ngươi không chịu tiếp thu ân huệ, ta lại mạnh mẽ ban ân huệ cho ngươi, như vậy ngươi làm chuyện sai là ta mà không phải là ngươi. Đã như vậy, ngươi không nên tức giận, bởi vì nếu như ngươi nổi giận chính là lấy lỗi ta đã phạm tới trừng phạt chính ngươi, như vậy rất đần, không phải sao? Hừ. Trong môi lạnh lẽ hừ ra một tiếng, địch tướng quân rút tay lại, bỗng chốc quay người tránh mặt nhìn thượng quan Ngưu Nguyệt, nở nụ cười thật sâu nhìn bóng lưng thượng địch tướng quân. Thượng quan Ngưu Nguyệt xoay tròn trời cái chén không trong tay, nháy mắt với Hiên Viên Diễm. Hiên Viên Diễm gật đầu, lúc này dẫn theo cả đám đệ tử cái bang chạy trong đội ngũ đại quân hai nước Thương Nguyệt Tây Thần. Đối mặt với Hiên Viên Diễm và đệ tử cái bang, vẻ mặt bình thản đưa chén thuốc. Tầm mắt binh lính hai nước giao nhau cũng không có đưa tay tiếp nhận chén thuốc. Thật đúng là bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm. Đối phương vì muốn để bọn họ quy hàng kẻ địch, nếu bọn họ nhận ân huệ nhỏ này của kẻ địch, bọn họ lại còn có đúng lý hợp tình nói lời ngoan độc với kẻ địch nữa sao? Ta nói các vị này, nếu như các người không sợ lỗ tai có vết chai, ta cũng không ngại nhiều lần mấy câu. Ân huệ nhỏ này ta nhất định phải làm, nếu các người không chịu nhận cũng chỉ có thể giống như địch tướng quân, bị ta cưỡng ép rót thuốc cứng rắn bản ân huệ. Tìm một tảng đá ngồi xuống, đưa hai chân bắt chéo lại, thượng quan Ngưu Nguyệt nghiêng đầu cười nói: "Nếu không nhận cũng phải nhận, ta nghĩ các ngươi tâm không cam tình, không nguyện uống thuốc, dù sao cũng hơn là ta bị cưỡng ép rót thuốc. Cảm giác hẳn sẽ thoải mái hơn chứ." Thượng quan Ngưu Nguyệt vừa dứt lời, bọn lính nắm chặt tay, không thể làm gì khác hơn là nhận lấy chén thuốc, ngửa đầu đổ thuốc vào trong miệng. Dĩ nhiên, trong đám binh lính hai nước Thương Nguyệt Tây Thần cũng không thiếu người có tính tình cương liệt, quật cường như địch tướng quân. Lúc này, Hiên Viên Diễm thành công đưa được 12 chén thuốc. Lúc đi đến trước mặt một binh lính Tây Thần, đưa lên chén thuốc thứ 13. Mà tên binh lính Tây Thần nhận lấy chén thuốc nhưng lại không có uống. Liếc nhìn Hiên Viên Diễm, tên binh lính Tây Thần nhẹ buông tay, khiến chén thuốc vang lên một tiếng loảng xoảng, vỡ thành từng mảnh nằm trên đất. Ánh mắt binh lính Tây Thần lạnh lùng, đón lấy ý cười trong mắt Hiên Viên Diễm, gần từng chữ một. Tay không có lực, không nhận được. Ánh mắt binh lính Tây Thần lạnh lùng, nói ra 6 chữ, cất giấu một chút khiêu khích. Ý khiêu khích này chính là nếu ta không nhận thuốc, các ngươi liền mạnh mẽ rót thuốc cho ta. Nhưng hiện giờ cũng không phải là ta không nhận thuốc, ta nhận rồi, chỉ là tay không có lực, không nhận nổi thôi. Hiên Viên Diễm thông minh tuyệt đỉnh, há lại không phát hiện được trong ánh mắt và giọng điệu của tên binh lính Tây Thần này ẩn giấu một chút khiêu khích chứ. Môi mỏng cong lên, Hiên Viên Diễm rót một chén thuốc nữa, nhẹ giọng nói: nếu tay không có lực, có thể để ta nguyện ý giúp một tay, đút người uống xong chén thuốc này chứ. Đút và rót là hai khái niệm khác nhau, mà đề nghị này quan tâm của Hiên Viên Diễm, binh lính Tây Thần lại không cảm kích. Tay duỗi ra đưa về phía Hiên Viên Diễm, binh lính Tây Thần lạnh nhạt trả lời: ta cảm thấy tay đã lấy lại có chút hơi sức, có thể nhận được chén thuốc rồi. Thủy Vương có thể để cho ta thử một lần được hay không? Dĩ nhiên. Cười liếc nhìn binh lính Tây Thần, môi mỏng Hiên Viên Diễm bật ra hai chữ. Một lần nữa cầm chén thuốc đưa tới trên tay binh lính Tây Thần. Lại một tiếng lỏng xoảng vang lên, chén thuốc thứ hai cũng hy sinh. Binh lính Tây Thần cố gắng bắt được nét giận dữ trên mặt Hiên Viên Diễm, nhưng vẫn không bắt được một điểm nào. Mở mắt nói mò mà nói: lần này cũng không phải là tay không có lực, chỉ là tay chưa nhận, chưa ổn định thôi. Hoàn toàn như trong dự liệu, biết dụng ý thực sự của tên binh lính Tây Thần, thật ra là muốn chọc giận mình, để cho mình mất đi tính nhẫn nại đối với hắn. Không sao, thuốc còn nhiều lắm, bát cũng chuẩn bị rất nhiều, tin rằng cuối cùng cũng có một lần người có thể nhận được chén thuốc. Ý cười trong mắt Hiên Viên Diễm càng sâu, môi mỏng mở miệng trả lời, đồng thời đưa chén thuốc thứ ba từ trước mặt binh lính Tây Thần. Lúc này, bất luận là binh sĩ đã uống thuốc hay là đã đang uống hoặc là sắp uống, ánh mắt đều nhìn về phía Hiên Viên Diễm. Trong lòng bọn họ đều biết binh lính Tây Thần muốn chọc giận Hiên Viên Diễm, mà bọn họ cũng rất muốn nhìn thử binh lính Tây Thần cứ liên tục cố ý khiêu khích như vậy. Thụy Vương Long Diệu có thân phận vô cùng tôn quý, đến cuối cùng có thể nhịn đến khi nào? Tiếng rời vỡ loảng xoảng lại một lần nữa vang lên trong gió, hơn nữa còn là lần thứ 5, cộng thêm 2 lần trước đã bị mất 7 chén. Nếu đổi lại là bất cứ người nào đối mặt với khiêu khích như thế, trên mặt sợ rằng ít nhiều cũng có một chút tức giận. Nhưng Hiên Viên Diễm lại vẫn tươi cười như cũ. Đợi đến khi Hiên Viên Diễm nở nụ cười, đưa chén thuốc thứ 8, thân thể tên binh lính Tây Thần cứng ngắc lại, lạnh nhạt trong mắt cũng biến mất, không còn sót lại một chút. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, đường đường là Thụy Vương Long Diệu, vì để cho hắn uống xong một chén thuốc chữa thương, có thể chịu được nhiều lần ác ý khiêu khích của hắn, lại không thấy chút tức giận nào. Đưa mắt nhìn Hiên Viên Diễm hồi lâu, binh lính Tây Thần nhận lấy chén thuốc thứ 8. Chỉ là lần này binh lính Tây Thần không còn làm rớt chén thuốc xuống đất, mà là ngẩng cao đầu lên, sau khi uống hết cũng không dư một giọt, cầm chén thuốc tràn lại cho Hiên Viên Diễm. Hiên Viên Diễm nhận lấy chén thuốc, rồi bước đi tới phía trước đưa thuốc cho những binh lính khác. Trải qua đoạn nhạc điệu khiêu khích nhỏ này, những binh sĩ còn lại chịu uống thuốc khuôn mặt có chút xúc động, lạnh nhạt trong mắt cũng giảm bớt không ít, đều yên lặng uống thuốc do Hiên Viên Diễm và đệ tử cái bang đưa tới. Nhìn thấy tình cảnh này, ý buồn trong mắt Dạ Dật Phong càng đậm. Đợi đến khi Bắc Trưởng lão đến trước mặt Dạ Dật Phong, đưa một chén thuốc cho Dạ Dật Phong, Dạ Dật Phong chậm rãi nhận lấy chén thuốc, ngẩng cao đầu uống. Dạ Dật Phong không phải không uống, mà là nốc thuốc, nốc một ngụm lớn vào miệng, giống như trong chén là rượu mạnh vậy, mạnh mẽ rót vào như để mượn rượu giải sầu. Thời gian trôi nhanh, giờ cho lặng lẽ đến. Thượng quan Ngân Nguyệt, Hiên Viên Diễm dẫn theo đám đệ tử cái bang rốt cuộc đưa thuốc xong trở về đỉnh núi. Lúc này trên đỉnh núi, Vô Ngân Công Tử đang cùng với các đệ tử cái bang khác tụm thành từng nhóm nhỏ, vò gạo nhặt rau, nhào bột mì. Thượng quan Ngân Nguyệt, Hiên Viên Diễm cùng với cả đám đệ tử cái bang trở về đỉnh núi cũng không còn nhàn rỗi, rửa sạch sẽ chén thuốc vào bình. Sau khi dọn tù, Hiên Viên Diễm và một đám đệ tử cái bang cũng gia nhập đội ngũ vò gạo nhặt rau. Còn Thượng quan Ngân Nguyệt, nàng không gia nhập đội ngũ là vì kéo Ngân Lang sang một bên, trụm đầu ghé tai nói thầm với Ngân Lang. Sau một hồi thì thầm bàn tán, Thượng quan Ngân Nguyệt hỏi: Ngân Lang, lời ta nói người có nhớ không? Vương Phi, phần lớn là người nói, Ngân Lăng đều nhớ. Chỉ là... chỉ là cái gì mà cày giữa trưa, cái gì mà mồ hôi rơi đầy đất, rồi cái gì ăn cơm, cái gì đó lại không nhớ nữa. Liên tiếp nghe được bốn chữ cái gì, Thượng quan Ngưng Nguyệt không nhịn được trừng mắt, nửa ngồi trên mặt đất. Đầu ngón tay mạnh mẽ theo thất thải linh lực, thân thể Thượng quan Ngưng Nguyệt nửa ngồi ở trên đất viết xuống một bài thơ. Cày đồng đang buổi ban trưa, mồ hôi thành thót như mưa ruộng cày. Ai ơi bưng bát cơm đầy, dèo cơm một hạt đắng cay muôn phần. Viết xong bài thơ Mẫn Nông, Thượng quan Ngưng Nguyệt đứng lên miêu tả lại ý nghĩa của bài thơ Mẫn Nông cho Ngân Lang nghe. Ngân Lang chưa từng nghe qua bài thơ Mẫn Nông, liền giống như một đứa trẻ mới bắt đầu học, vẻ mặt thành thật lắng nghe cẩn thận. Miêu tả xong, Thượng quan Ngưng Nguyệt đưa ngón tay ra chỉ bài thơ giữa mặt đất, giọng nói mười phần trêu tức: "Ngươi ở đây từ từ học thuộc đi, nếu như không thuộc đủ, không cho phép ngươi ăn cơm." Nói xong, Thượng quan Ngưng Nguyệt bỗng lóe người lên, gia nhập vào đội ngũ khi thế ngất trời cách đây không xa. Gương mặt khẽ co giật, Ngân Lang đánh một cái giấm rồi ngồi xuống trên đất. Sau khi nhìn bài thơ Mẫn Nông thêm vài lần, rồi bắt đầu rung đùi đắc ý học thuộc. Sau một lúc, mặc dù chỉ học thuộc một bài thơ Mẫn Nông, nhưng Ngân Lang cảm thấy học bài thơ Mẫn Nông này so với học được một bộ môn võ công phức tạp còn gian nan hơn, rồi cũng gia nhập vào đội ngũ đang làm việc. Nhiều người chuyện trò vui vẻ, cắt rau xanh thành từng nhánh dài, cho bánh màn thầu vào lồng hấp, cho gạo vào trong nồi nước tròn, lửa trong lò bùng cháy đỏ rực. Đợi khi lửa trong lò tắt, lấy bánh màn thầu ra khỏi lồng, múc cháo trắng rau xanh ra nồi. Ba người Thượng quan Ngưng Nguyệt, Hiền Viên Diễm và Vô Ngân Công Tử mỗi người bưng một chén cháo rau xanh nhỏ, ngồi vây quanh bên tảng đá lớn, vừa húp chén cháo thơm vừa nhẹ giọng cười đùa. Còn đệ tử cái bang chia làm ba đội ngũ. Nhóm đội ngũ đầu tiên do hai vị trưởng lão Đông Tây dẫn đầu, đưa bữa cơm trưa gồm bánh màn thầu và cháo rau xanh đến tận tay những tinh binh Long Diệu đang vây khốn đại quân ba nước Bắc Dực, Thương Nguyệt, Tây Thần. Đội thứ hai do hai vị trưởng lão Nam Bắc dẫn đầu, đưa bữa trưa vào chòi che nắng. Bách tính Bắc Dực ngồi trên ghế gỗ, liếc nhìn ánh mắt đầy ý cười của đệ tử cái bang, lại liếc nhìn bữa trưa mà đệ tử cái bang đang cầm, trên mặt toát ra vẻ do dự, không biết có nên nhận hay không. Cứng rắn nhét bữa trưa vào trong tay một phụ nữ có thai, nam trưởng lão chậm rãi nói: "Mặc dù người không ăn, hai tứ trong bụng cũng phải ăn. Ta nghĩ người có thể nhẫn tâm để mình chết đói, lại không nỡ bóp chết hai tứ trong bụng mình chứ?" Người phụ nữ có thai vốn chuẩn bị trả lại bữa trưa, nghe thấy nam trưởng lão nói chuyện, thân thể bỗng cứng đờ, rút lại tay trả bữa trưa, cúi đầu dùng bánh màn thầu và cháo. Một phụ nữ có thai khác tiếp nhận bữa trưa. Phụ nữ có thai thường rất yêu con, tự nhiên không ngoài dự toán, toàn bộ đều nhận lấy bữa trưa từ tay đệ tử cái bang. Nhóm phụ nữ có thai vừa bắt đầu ăn, những máy tính Bắc Dực còn lại lúc này đã bị cảm hóa, cũng nhào nhào đứng lên tiếp nhận bữa trưa. Nhóm đội ngũ thứ ba do Ngân Lang và Thanh Báo dẫn đầu, đưa bữa trưa tới chỗ cuối cùng. Tuy chỉ có bánh màn thầu và cháo rau xanh, nhưng đối với binh sĩ hai nước Thương Nguyệt, Tây Thần đang vô cùng đói mà nói, đây quả thực là bữa ăn ngon nhất thế gian. Nhưng thức ăn mặc dù ngon, chung quy cũng là do địch nhân đưa tới. Lúc trước, bởi vì Thụy Vương Phi Long Diệu nói ra lời ngoan độc, không chịu uống thuốc sẽ bị ép buộc rót thuốc. Lúc đó bọn họ không thể tránh được mà phải uống. Bây giờ Thụy Vương Phi Long Diệu vẫn chưa dọa, địch nhân Long Diệu cũng không dọa. Cho nên, mặc dù bọn họ đã đói đến hoa mắt trong váng, nhưng vì giữ vững lòng trung thành với đất nước, kiên định tuyệt đối không quy hàng, bọn họ không thể tiếp nhận bánh màn thầu và cháo. Không thể. Tiếng nuốt nước bọt ừng ực vang lên. Binh sĩ hai nước Thương Nguyệt Tây Thần vỗ vỗ bụng đã đến, đói mức đau dạ dày, quay người sang chỗ khác. Vì sao phải xoay người? Chẳng lẽ ngại bữa trưa không đủ phong phú? Không có biện pháp, đại quân Long Diệu ta lặn lội đường xá xa xôi tới chỗ núi hoang này, tất nhiên không tiện mang theo thịt cá. Huống hồ, vương gia và vương phi nhà ta nói, trên người các ngươi đều có vết thương, ăn một ít đồ thanh đạm, các ngươi sẽ có ích mà không hại đối với ngươi. Thanh Báo cười nói, đồng thời rời bước đến trước mặt một tên binh sĩ Tây Thần, đưa một cái bánh màn thầu cùng với một chén cháo nhỏ tỏa ra hương thơm nước mũi tới trước mũi binh lính Tây Thần. Thanh Báo nghiêng đầu nói, tới, ăn một chút đi. đầu nghiêng qua, mặc dù bụng binh sĩ Tây Thần đang rỗng bụng kêu gào ủng ục, trong miệng lại lớn tiếng trả lời: "Lấy đi, không ăn." Binh lính Tây Thần vừa to tiếng vừa dứt, Ngân Lang bưng lấy bữa trưa đi tới trước mặt địch tướng quân, giọng nói tràn đầy ý cười hỏi: "Địch tướng quân, ngài hẳn sẽ không cự tuyệt ăn chứ?" Hai tay đưa tới bên hông xoa, sắc mặt địch tướng quân đói bụng đến tái mét, hai mắt trợn lên giận dữ nhìn Ngân Lang nóng nảy quát: "Đưa xong thuốc, rồi tới bữa trưa, các người có thấy phiền không?" Một tiếng quát này của địch tướng quân theo gió nhẹ bay đến đỉnh núi. Thượng quan Ngư Nguyệt đã húp cháo xong, đang khoanh chân ngồi trên cỏ, thân thể dựa vào trong khều tay Hiên Viên Diễm, dùng cái rũa sắt sửa móng tay. Nghe thấy một tiếng giống của địch tướng quân, ngẩng đầu nhìn Hiên Viên Diễm cười. Địch tướng quân xưa nay có tính ương ngạnh, cũng không trực tiếp ném bữa trưa mà Ngân Lang mang đến, ngược lại giống giận một câu: "Các người có thấy phiền không?" Thực ra lời thề quyết tâm không quy hàng đã có dấu hiệu mềm hóa. Có điều sự biến đổi một cách vô tri vô giác này, bản thân địch tướng quân còn không biết mà thôi. Nghe thấy tiếng giống của địch tướng quân, Vô Ngân công tử cũng húp cháo xong, cúi đầu lật xem bản ghi chép, rồi ngẩng đầu liếc mắt cười nhìn Hiên Viên Diễm, thượng quan Ngưng Nguyệt ở phía đối diện. Nhưng mà vừa mới cười liếc mắt một cái, Vô Ngân công tử liền lập tức cười bỏ nụ cười, tặng cho Hiên Viên Diễm, thượng quan Ngưng Nguyệt cái nhìn xem thường. Vô Ngân công tử tiếp tục cúi đầu xuống, lật xem từng trang bản ghi chép trong tay. Đôi phu thê này thật không phúc hậu, thực sự là đủ chi kỷ. Hắn nhịn đau các tình duyên rất bỏ tính, thích sạch sẽ, ngàn dặm xa xôi, sắm vài tên khất cái lôi thôi, tới chỗ này, đôi phu thê này ít nhất cũng nên giả bộ an ủi hắn một chút đi chứ. Kết quả, lời an ủi một câu cũng không có, ngược lại bị đôi phu thê không phúc hậu này kéo đến một bên. Ngươi một câu ta một lời, cứ hỏi chi tiết vụ giả trang tên khất cái kia. Người hỏi cứ hỏi đi, hỏi xong tốt xấu cũng kiềm chế một tí, trốn vào chỗ tối mà cười trộm. Nhưng mà đôi phu thê chế giễu hỏi xong, trực tiếp ở trước mặt hắn ôm bụng cười trên nỗi đau của người khác, còn thiếu chút nữa là cười chảy cả nước mắt. Bây giờ hắn mới vừa ăn no, lại ném một bản ghi chép thật dày cho hắn. Nói cái gì mà Vô Ngân thân ái, giúp chúng ta lập kế hoạch, xem thứ lương thực mà đại quân Long Diệu mang theo có thể duy trì được mấy ngày cho đại quân bốn nước được không. Nếu như trước khi đạt được mục đích, lương thực không đủ dùng, còn phải làm phiền ngươi viết ra mười mấy phong thơ để bồ câu đưa về phân đà cai bang, để cho các đệ tử trong phân đà đưa lương thực đến. Đôi phu thê này thật sự coi hắn thành quản gia rồi. Số khổ mà, đau lòng quá. Quen biết được hai người không phúc hậu này thực sự là phúc khí mà mấy đời tổ tiên đã tu luyện được. Dưới chân núi, đối với một câu của địch tướng quân: "Xưa xong thuốc, lại tới bữa trưa, các người thấy có phiền không?" Ngân Lang cười trả lời: "Nếu như địch tướng quân ngại phiền, không muốn chúng ta lúc ẩn lúc hiện, thì cứ giữ lại bữa trưa rồi để chúng ta rời khỏi. Chẳng phải là lỗ tai và con mắt đều thanh tịnh rồi sao?" "Ngươi..." Địch tướng quân không giỏi nói chuyện, sao có thể nói kéo như Ngân Lang đã được thượng quan Ngưng Nguyệt dốc lòng dạy dỗ. Nửa ngày trời chỉ có thể giận dữ giống ra chiến chữ: "Mang theo bữa trưa cút về núi đi." "Địch tướng quân à, bữa trưa này là dựa theo số người mà làm. Chúng ta có một phần bữa trưa thuộc về mình, mà những phần đưa xuống đây còn lại đều thuộc về các ngươi. Nếu các ngươi không ăn, há chẳng phải buộc chúng ta đổ thức ăn đi sao?" Ngân Lang chớp chớp mắt, dựa theo lời lúc trước thượng quan Ngưng Nguyệt dạy, gằn từng chữ một nói: "Dưới nắng hè chói chang, người nông dân đều đội mũ rơm, thân mặc y phục vá vụt, mồ hôi đầm đìa đi chân trần, cầm lấy cái cuốc, cái cày, phần đất cằn bị nắng chiếu khô, rồi cật lực nhổ cỏ trong ruộng hoa màu, cho đến khi nông dân vừa mệt vừa đói cũng không chịu tạm nghỉ một chút." Bởi vì Ngân Lang bưng lấy bánh màn thầu và cháo, thong thả chậm rãi đi tới trước mặt địch tướng quân nói: "Thu hoạch, nếu lúc này hắn không vất vả cần cù cuốc đất, vào thu sao có thể gặt được mùa? Nếu không đạt được mùa thì sao có thể bán đổi ngân lượng nuôi sống một nhà già trẻ? Vì vậy, nông dân chỉ có thể tiếp tục cật lực cày cuốc, khiến từng giọt mồ hôi rơi đầy đất." Kể xong, vẻ mặt Ngân Lang đầy chua xót đồng tình, đưa bánh màn thầu và cháo tới trước mặt địch tướng quân. Đây thật đúng là cày đồng đang buổi ban trưa, mồ hôi thanh thót như mưa ruộng cày. Ai ơi bưng bát cơm đầy, dèo thấp một hạt, đắng cay muôn phần. Địch tướng quân, dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần đây. Mỗi một hạt gạo này đều chứa đầy tâm huyết của các nông dân. Nếu ngài buộc chúng ta đủ hết bữa trưa, chẳng phải là lãng phí lương thực, dẫm đạp lên thành quả của nông dân sao? Ngài có nhẫn tâm không? Địch tướng quân á khẩu không trả lời được, thậm chí còn có phải phần hỗn loạn trong gió. Sau khi khuấy miệng co giật một hồi, chỉ có thể tự tay nhận lấy bánh màn thầu và cháo. Không, chỉ địch tướng quân nhận lấy bữa trưa, binh sĩ hai nước Tây Thần Thương Nguyệt cũng lấy bữa trưa. Đối với người chủ sự thượng quan Ngư Nguyệt phía sau Ngân Lang, Dạ Dật Phong không thể không bội phục, cũng đưa tay nhận lấy bữa trưa. Cày đồng đang buổi ban trưa, giọt mồ hôi lúa hạ thổ, mồ hôi thành thót như mưa ruộng cày. Ai ơi bưng bát cơm đầy, dèo cơm một hạt đắng cay muôn phần. Nếu bởi vì bọn họ không chịu ăn, dẫn tới những phần thức ăn này đều bị đổ, bọn họ lại thành lãng phí lương thực, dẫm đạp lên thành quả của nông dân. Đều nói đến mức độ này, bọn họ sao có thể không ăn, sao có thể không ăn. Người ở dưới núi bắt đầu ăn, giữa sườn núi, hai vị trưởng lão Đông Tây đưa xong bữa trưa cho tinh binh Long Diệu, rồi lại dẫn một đám đệ tử cái bang, bưng lấy bánh màn thầu và cháo rau xanh, đi lại trong đội ngũ đại quân Bắc Dực. Cùng lúc này, dưới chân núi, Ngân Lang đặt hai tay sau lưng, ngửa đầu nhìn trời, lại thúc giục nội lực, lại một lần nữa đọc bài thơ Mẫn Nông truyền vào tai tất cả binh lính Bắc Dực giữa sườn núi. Cũng như vậy, nếu binh sĩ Bắc Dực không tiếp nhận bữa trưa, liền bị người người lên án, vạn phù trách móc, để lại tiếng xấu muôn đời. Binh sĩ Bắc Dực hoàn toàn hỗn loạn trong gió, gương mặt Tiêu Hàn co giật mạnh mẽ. Sau khi trợn mắt đến giận dữ nhìn Ngân Lang, cuối cùng vẫn không thể làm gì, nhận lấy bánh màn thầu và cháo từ tay đệ tử của cái bang. Cúi đầu vừa ăn bánh màn thầu và cháo, trong lòng binh sĩ Bắc Dực và thái tử Tiêu Hàn vừa yên lặng nói thầm: Thượng quan Ngư Nguyệt, Hiền Viên Diễm, coi như các ngươi lợi hại, coi như các ngươi lợi hại. Bởi vì bài thơ Mẫn Nông, đại quân Bắc Dực, Tây Thần Thương Nguyệt ăn bánh màn thầu, thêm rau xanh, cháo hoa. Đợi tà dương ngả về Tây, nắng chiều khiến những đám mây ửng lên màu son đẹp đẽ. Trước mặt đại quân Bắc Dực, Tây Thần và Thương Nguyệt là các đệ tử cái bang tươi cười như hoa, đưa lên vài đĩa cho bữa tối. Gà om nấm hương, cơm chiên trứng, đại quân Tam Quốc nhìn đĩa ăn, nhận lấy bữa tối. Một, bọn hắn không muốn cảnh buổi trưa tái hiện. Có người cao giọng ngâm thơ không biết mệt, ngâm đến nỗi bọn hắn hận, không thể đâm thủng mảng nhĩ của mình. Hai, Thụy Vương và Thụy Vương Phi ra lệnh cho thuộc hạ chôn cất chiến hữu xong, nấu bữa trưa rồi lại nấu bữa tối. Bề ngoài là vậy, dụng ý đã rõ ràng, muốn từng bước lôi kéo lòng người, chậm rãi loại bỏ địch ý sâu đậm của bọn hắn. Nếu Thụy Vương và Thụy Vương Phi đã nhẫn lại, muốn lôi kéo lòng người, bọn hắn cũng không ngại quyết tâm, thề không đầu hàng, kéo dài thời gian với hai người họ. Các ngươi một ngày nấu ba bữa cơm, được, chúng ta ăn. Các ngươi thỉnh thoảng lại diễn một màn lôi kéo lòng người, được, chúng ta xem. Người khổ cực nấu cơm ngày ba bữa là các ngươi, người vắt óc thỉnh thoảng diễn tiết mục lôi kéo lòng người cũng là các ngươi. Đợi đến khi các ngươi nấu cơm phát mệt, diễn kịch cũng phát mệt, chúng ta vẫn giữ câu nói kia, muốn chúng ta đầu hàng, nằm mơ đi, muốn giết, cứ giết. Trái lại, chúng ta chống mắt lên xem các ngươi nhọc công, cuối cùng lại không thể đạt được mong muốn, thì có tức giận học ba thằng máu hay không? Sau bữa tối, dáng chiều tan mất, bầu trời chưa tối hẳn, hoàng hôn vàng cam, vạn vật mông lung. Binh lính Bắc Dực đứng tê chân ở nương núi, tụm năm tụm ba ngồi xuống đất dưới chân núi. Dù đã dùng thuốc chữa thương, vết thương dần khép lại, nhưng bởi vì lúc trước mất máu quá nhiều, dẫn đến thể lực sắp không thể chống đỡ được nữa. Binh sĩ Tây Thần Thương Nguyệt cũng ngồi xuống, có điều ngồi trên những hòn đá xù xì. Mặc dù binh sĩ Bắc Dực, Tây Thần Thương Nguyệt không đứng một chỗ, nhưng tầm mắt lại cùng nhìn về một hướng. Bọn hắn đều nhìn đỉnh núi, chờ đợi Thụy Vương và Thụy Vương Phi giật dây thuộc hạ trình diễn tiết mục lôi kéo lòng người tiếp theo. Một khắc trôi qua, kẻ địch Long Diệu không diễn kịch, bọn họ đang nói chuyện phiếm, nước bọt văng tung tóe. Nửa canh giờ trôi qua, đôi mắt binh sĩ Tam Quốc chừng phát sót, cổ vũ vươn lên đến mỏi, ngáp cũng ngáp rồi mà kẻ địch vẫn tàn gẫu chưa chán. Chẳng lẽ diễn suốt ban ngày đã kết thúc, Thụy Vương và Thụy Vương Phi lùi những màn kịch khác đến ngày mai khi trời đã sáng. Một canh giờ trôi qua, ánh tà dương rót lại cũng biến mất, đêm đen phủ xuống. Lúc này, binh sĩ Tam Quốc không đợi được vở kịch lôi kéo lòng người. Ngược lại, thấy không quen, gương mặt lộ vẻ thất vọng. Bọn hắn xoa xoa cái cổ tê dại, chuẩn bị rút lại ánh mắt nhìn đỉnh núi. Trên đỉnh núi, đệ tử cái bang vốn tám chuyện trời đất, cuối cùng cũng rũ bỏ khuôn mặt rạng rỡ, nói vàng nước miếng. Bọn họ đứng lên soạt soạt, vọt đến bên những chiếc giường gỗ và tủ gỗ lim sớm mang đến đỉnh núi, nhưng chưa được mở. Trong tủ gỗ, trừ những chiếc que trúc, dựng đứng còn có những chiếc đèn lồng đỏ, có dạng như những con bướm lớn. Đệ tử cái bang nâng que trúc, xách đèn lồng lên, bận rộn cắm những chiếc que trúc trên đỉnh núi, sườn núi và chân núi, sau đó thắp nến trong đèn lồng, treo đèn lên trên đầu que trúc. Đợi đến khi tất cả đèn lồng tỏa ra ánh sáng đỏ, trời cao mênh mông đầy sao và trăng sáng, tỏa ánh sáng bạc huyền ảo xuống ngọn núi. Binh sĩ Tam Quốc có thể thấy rõ trên đỉnh núi, Hiền Viên Diễm, Thượng Quan Ngưng Nguyệt, Vũ Ngân Công Tử đang chỉ bảo một đám thuộc hạ lấy thảm và áo ngủ gấm từ trong dương ra. Sau đó ba người và đám thuộc hạ trải thảm và áo ngủ lên mặt đất. Trải xong, năm vạn dân chúng Bắc Dực được đám người Thượng Quan Ngưng Nguyệt mời từ trong mái che ra, nằm lên trên thảm, đắp áo ngủ lên. Thấy một màn này, binh sĩ Tam Quốc rũ mắt xuống. Dân chúng thân thể yếu đuối, thể chất sao có thể so với bọn hắn trải qua huấn luyện nghiêm ngặt ra trận đánh giặc. Vì vậy bọn hắn có thể chịu được đêm lạnh gió rét, nhưng dân chúng tuyệt đối không thể chịu đựng. Cho nên Thụy Vương và Thụy Vương Phi suy nghĩ đến điều này, mới mang nhiều thảm dày và áo ngủ áo ấm giúp dân chúng chống lại một đêm lạnh lẽo. Một màn này nhìn ngang ngó dọc chẳng giống diễn kịch rồi cha chút nào. Diễn kịch thì làm sao có thể nghĩ chu đáo như vậy, chỉ có sự quan tâm từ tận đáy lòng mới cẩn thận như thế. Lại nói, hai người đã có thể cho 5 vạn dân chúng áo ngủ ấm áp, dĩ nhiên cũng có khả năng tặng cho mình một cái, nhưng bọn họ không, chưa thay áo ngủ mà đã ngồi xuống đất lạnh giống như đại quân Long Diệu. Lúc này, nếu đổi lại là chủ tử của bọn hắn ở trên đỉnh núi, vây chặt đại quân Tam Quốc, mặc dù chủ tử có thể chống lại gió lạnh, nhưng tự biết mình thân phận tôn quý nên dựng một túp lều ấm để nghỉ ngơi. Nhưng Thụy Vương và Thụy Vương Phi dứt khoát vứt bỏ thân phận tôn quý để đồng cam cộng khổ với toàn quân. Bỏ qua lập trường đối lập, chủ tử có thể đồng cam cộng khổ với thuộc hạ, sao có thể bị người khác bất kính, sao có thể bị người khác không phục. Tiêu Hàn, Địch Tướng Quân, Dạ Dật Phong nhìn binh sĩ đã cảm động, không hẹn mà cùng cúi đầu. Khi bọn hắn cúi đầu, Vô Ngân Công Tử lại ngước cao đầu lên. Ánh sao lấp lóe, ánh trăng vàng bạc. Ánh trăng và ánh sao không sáng như nhau, mà một sáng một tối, một tối một sáng. Nhưng tối nay lại xuất hiện hiện tượng nghịch thiên, trăng và sao sáng đều nhau. Quả nhiên như ân sư nói, phượng tinh giáng thế, hào quang sáng rực vạn trượng. Bầu trời chỉ có ánh sao, mà trước khi phượng tinh giáng thế thống nhất tứ quốc, sẽ có hiện tượng nghịch thiên xảy ra, sao trăng cùng sáng. Cho dù biết toàn bộ kế hoạch của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, nhưng Vô Ngân Công Tử vẫn lo lắng, ý chí thề không đầu hàng binh sĩ Tam Quốc, quá kiên địch, làm kế hoạch của nàng thất bại. Bây giờ trông thấy hiện tượng nghịch thiên này, trái tim lo lắng của Vô Ngân Công Tử hoàn toàn thả lòng. Này, ta nói này Vô Ngân, ngươi nhìn cái gì đấy? Chẳng lẽ buồn chán nên tự kỷ vì mấy ngôi sao sao? Hiền Viên Diễm ngồi bên cạnh Vô Ngân Công Tử, mỉm cười nhìn trời, cho nên dùng khuỷu tay huých nhẹ Vô Ngân một cái, chỉ tức nói. Dứt lời, hắn cũng ngẩng cao đầu, con người đen lấy nhìn lên trời cao mênh mông. Mặc dù không tinh thông tử vi tướng số, Hiền Viên Diễm vẫn phát hiện hiện tượng kỳ lạ trên trời, không khỏi nghi ngờ. Vô Ngân Công Tử đoán ra sao Hiền Viên Diễm lại ngạc nhiên, đôi môi nhích lại gần tai hắn rồi khẽ giải thích. Nguyên nhân của hiện tượng này liên quan đến Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Nhưng nàng đang làm gì? Nàng đang ngồi phía đối diện, hơi cúi đầu gọi Ngân Lang mang rừng gỗ đến để đặt tì bà máu vào trong. Sau đó nàng bay vọt lên, ngồi trên một tảng đá xù xì. Thượng Quan Ngưng Nguyệt ngồi vắt chéo chân, sóng mắt chuyển động quét qua đại quân Bắc Dực, Thương Nguyệt và Tây Thần, rồi dùng linh lực phát ra tiếng cười dịu dàng. Sắc đêm vừa tối, giờ này đi ngủ vẫn ngại sớm, cảnh đẹp ngày tốt thế này, nếu lãng phí thì thật đáng tiếc. Chi bằng chúng ta kể vài chuyện vui, vui vẻ hòa hợp, để đêm khuya ngủ ngon hơn có được không? Dứt lời, bất luận binh sĩ Tam Quốc hay Dạ Dật Phong, Tiêu Hàn, Địch Tướng Quân đều nâng ánh mắt nhìn lên nàng. Cảnh đẹp ngày tốt, dưới hoàn cảnh bị ngươi vây chặt, quốc gia của chúng ta tràn đầy nguy cơ, lấy đâu ra cảnh đẹp ngày tốt, vốn là hiểm cảnh, nguy hiểm. Đại quân Tam Quốc nuốt lệ vào bụng, dồn máu vào tim, cười khổ cùng cười không nổi, đồng loạt, Trương Nang xong lại chán nản cúi đầu. Các người im lặng không phải vì không có chuyện vui để nói chứ. Người sống một đời, nếu ngay cả niềm vui cũng không có, thì sống lâu làm chi cho khổ sở. Phản ứng không hợp tác của đại quân Tam Quốc hoàn toàn nằm trong dự liệu của thượng quan Ngưng Nguyệt. Nàng cười tươi hơn. Vật thì để ta đàn một khúc, để nội tâm các ngươi tràn đầy niềm vui, cảm nhận mùi vị ngọt ngào của cuộc sống. Dứt lời, hào quang bảy màu lợn vờn quanh đầu ngón tay nàng, uốn cong dây đàn tì bà. Dây cung giống như nhiễm phải máu mà rung lên, tiếng tì bà phát ra từ đầu ngón tay thượng quan Ngưng Nguyệt, xuyên qua làn gió sao động trong đêm, bay vào trong tai tướng sĩ ba nước Bắc Dực, Tây Thần và Thương Nguyệt. Không phải nói y đàn một khúc an ủi, khiến lòng bọn họ tràn đầy niềm vui, cảm thụ một chút tư vị cuộc sống ngọt ngào sao? Nếu muốn khiến lòng bọn họ tràn đầy niềm vui, vậy phải đàn một khúc vui vẻ trước. Nhưng hiện giờ bọn họ nghe thấy là một khúc, dường như trong lòng bọn họ còn chưa đủ khổ, muốn khiến bọn họ càng thêm đau khổ sao? Tướng sĩ ba nước vốn cũng không muốn nghe thượng quan Ngưng Nguyệt đàn, giờ nghe được khúc này khiến lòng thêm khổ sở, hai mắt lại một lần nữa trợn lên giận dữ nhìn thượng quan Ngưng Nguyệt. Tướng sĩ ba nước vốn cũng không muốn nghe, không nhìn ánh mắt phẫn nộ của tướng sĩ ba nước bắn tới. Thượng quan Ngưng Nguyệt vận chuyển thất thải linh lực, truyền khúc nhạc như yêu như hận, như khóc như oán, chậm rãi đưa vào trong tai tướng sĩ ba nước. Xiêm y thêm vài món nữa, cơm nước ăn nhiều vài hớp, đi xa không bằng ở nhà, nương nấu cháo ngon. Một hồi nhìn khuôn mặt, một hồi sờ tay, một hồi lại giận dò, cất đồ vào túi con. Bây giờ phải đến lúc rời nhà, con bình an, nương lo lắng nghìn dặm. Ngàn dặm đường ta còn chưa có bước chân, đã nhìn thấy nước mắt trong mắt mẫu thân, chảy ra từ mắt mẫu thân, chảy ra từ mắt mẫu thân. Không có lời hoa mỹ, chỉ là những ca từ thật đơn giản, những ca từ bình thường lại chất phác, từng câu lại thắng được cả nghìn vạn lời nói. Chạm vào chỗ yếu mềm sâu trong lòng, tức giận trong mắt tướng sĩ ba nước tàn đi, thay vào đó hiện lên một đám sương mù. Thay con lại lau giày, về con lại vá áo, con đi nghìn dặm xa xôi là nỗi lo trong lòng mẫu thân. Một hồi bận bịu, một hồi vội vàng, một hồi lại nhớ tới chuyện gì nhét vào túi con. Bây giờ phải đến lúc rời nhà, con bình an, nương lo lắng nghìn dặm. Ngàn dặm đường, ta còn chưa bước một bước, đã nhìn thấy nước mắt trong mắt mẫu thân, chảy ra từ mắt mẫu thân, chảy ra từ mắt mẫu thân. Như khóc, như oán nói ra một lời ly biệt, như yếu, như hận thả ra một loại nhung nhớ, tĩnh mịch như vậy, tình yêu tinh khiết như vậy, tình yêu chân thành như vậy. Trong đầu, vẫn chôn thật sâu những ký ức, lái trong nhảy mắt như sóng trào mênh mông dâng lên. Không chỉ tướng sĩ ba nước Bắc Dực, Tây Thần, Thương Nguyệt xót xa, còn mắt ươn ướt, ngay cả tinh binh Long Diệu cũng như thế. Bây giờ phải đến lúc rời nhà, con bình an, lương no lắng nghìn dặm. Tướng sĩ ba nước Bắc Dực, Tây Thần, Thương Nguyệt, răng cắn chặt môi chảy ra máu, tay để chặt lấy trái tim như bị đùi đâm đến đau đớn. Nhiều năm qua, Long Diệu Hoàng Triều vẫn luôn là địch không đánh ta, ta không đánh địch. Đối với ác ý khơi mào chiến sự, có thể tận lực tránh được thì tránh. Vì vậy, từ trước đến nay, không có nước giặc đến xâm phạm, tình bình Long Diệu có chí thủ nước nhà. Cách 3 tháng, mà còn có thể về thăm người thân một lần. Mà binh sĩ Bắc Dực Thương Nguyệt, bởi vì hoàng đế và thái tử có dạ tâm muốn gây chiến tranh, ngày đêm bận rộn tăng cường thao luyện, 2-3 năm mới có thể được một cơ hội duy nhất để về thăm người thân. Còn binh sĩ Tây Thần, bởi vì lòng dạ độc ác của Tây Thần Tế Tư Đồ Kiệt, không chỉ ngày đêm nghiêm khắc huấn luyện bọn họ, càng thường xuyên phát động chiến tranh với các quốc gia khác. Ngay trong bọn họ, có vài người đã 4-5 năm không trở về nhà, còn có một vài người thậm chí tới 7-8 năm cũng chưa được trở về. Không có cách nào để về thăm người thân, cũng chỉ có thể chôn sâu nỗi nhung nhớ với thân nhân vào tận đáy lòng, tránh cho nỗi khổ ngày đêm dày vò đến rời lệ. Nhưng hôm nay, từ trong miệng thượng quan Ngưng Nguyệt cất ra tiếng ca như yêu như hận, ngón tay di chuyển trên đầu, dây cầm huyết tỷ bà. Chậm rãi vang lên khúc nhạc như khóc như oán, lại khiến ký ức năm xưa rời nhà tới doanh trại mà binh sĩ bà nước Bắc Dực, Tây Thần Thương Nguyệt đã chôn sâu ở đáy lòng. Không còn cách nào kiềm chế được bùng phát lên. Thay con lại lau giày, về con lại vá áo, con đi nghìn dặm xa xôi là nỗi lo trong lòng mẫu thân. Một tên binh sĩ Thương Nguyệt cúi đầu xuống, tay phải được băng bó như kén tằm mò vào trong áo. Một chiếc phù binh an ủi xuống, được binh sĩ Thương Nguyệt run rẩy ôm trong lòng bàn tay. Hai hàng lệ nóng trên gương mặt binh sĩ Thương Nguyệt như dòng suối nhỏ tuôn trào chảy ra. Đây là thứ mà 2 năm trước, kỳ nghỉ thăm người thân của hắn đã kết thúc. Trước một ngày, hắn phải trở lại doanh trại. Người mẹ già tóc bạc hai mắt đã kém, thừa dịp có thể còn tờ mờ sáng lúc hắn còn chưa bắt đầu rời giường, chống cây gậy quải trượng, từng bước đi rồi ngã, dập đầu bò tới một ngôi chùa trên đỉnh núi. Cầu lão phương trượng một chiếc phủ bình an, thay hắn đuổi đi những bất hạnh đem lại may mắn. Một binh sĩ Bắc Dực cúi đầu, vẻ mặt đầy nước mắt, đưa tay mò vào trong áo. Nơi cổ họng binh sĩ Bắc Dực nghẹn ngào, từ trong lồng ngực móc ra một chiếc hộp gỗ xù xì. Tay run rẩy mở ra chiếc hộp xấu xí đó. Bên trong hộp gỗ chứa 6 miếng bánh xốp nhỏ. Đây là thứ mà 3 năm trước đây, ngày binh sĩ Bắc Dực rời nhà trở về doanh trại, người mẹ già tóc bạc của hắn vừa lau nước mắt, vừa làm bánh xốp mà hắn thích nhất. 6 miếng bánh xốp, binh sĩ Bắc Dực đều không nỡ ăn miếng nào. 3 năm rồi, miếng bánh vốn trắng tinh không còn một dấu vết, giờ đã trở nên đen thui đầy mốc. Nhưng binh sĩ Bắc Dực vẫn không ném bỏ hộp bánh xốp này. Còn các binh lính Tây Thần hơn 7-8 năm chưa trở về nhà, hai tay ôm lấy đầu gối, đầu chôn vào giữa cánh tay khiến lệ rơi tuôn trào như suối. Suy nghĩ của bọn họ bay về nhiều năm trước, mẹ già tóc bạc lưng gù đứng ở dưới tầng cây cành lá rậm rạp, tuy trong mắt hàm chứa đầy nước mắt nhưng không nỡ. Gương mặt đầy nếp nhăn lại cố gắng mỉm cười vẫy tay tiễn hắn dần dần đi xa, trong lòng thầm hy vọng có thể sớm ngày trở về. Ngón tay thượng quan Ngưng Nguyệt ngừng đàn, khúc nhạc như yêu như hận, như khóc như oán cũng theo ngón tay thượng quan Ngưng Nguyệt mà dừng lại. Nhưng quá nhiều ký ức tuôn trào trong đầu, nỗi nhớ sâu đậm bùng lên trong lòng tướng sĩ 3 nước Bắc Dực, Tây Thần Thương Nguyệt, lệ trong mắt vẫn cứ tuôn ra. Cắt huyết tỳ bà vào trong giường gỗ, dưới con mắt thán phục của Vô Ngân công tử, thượng quan Ngưng Nguyệt ngồi xuống trên đất lần nữa. Vô Ngân công tử biết thượng quan Ngưng Nguyệt sẽ sướng một khúc an ủi, lại không biết thượng quan Ngưng Nguyệt sẽ đàn khúc an ủi thế nào, sướng như thế nào, vẻ mặt chấn động nói: "Không nghĩ tới ngươi lại còn biết phổ nhạc viết lời. Thế gian khúc nhạc tầm thường tuy nhiều nhưng cũng không thiếu khúc hay." Vô Ngân công tử xưa nay đam mê 3 thứ: 1 thích sạch sẽ, 2 thích đào hoa, 3 thích sưu tầm khúc nhạc hay khắp thế gian. Nhưng thượng quan Ngưng Nguyệt tấu lên khúc nhạc này tuy không có từ ngữ hoa lệ trào chuốt, nhưng thấm sâu vào trong tâm hồn, rung động tới đáy lòng mà Vô Ngân công tử lại mới nghe lần đầu. Vì vậy, Vô Ngân công tử xác định khúc này là do thượng quan Ngưng Nguyệt tự mình phổ nhạc, điền từ ra mà thành. Nghe thấy Vô Ngân công tử hỏi, thượng quan Ngưng Nguyệt nhún vai, trong lòng lặng lẽ đáp: "Vô Ngân à, kỳ thực cũng không phải ta phổ nhạc, viết từ đâu, là ta mang tới từ thế kỷ 21 đấy." Nhưng mà thượng quan Ngưng Nguyệt cong đôi môi đỏ mọng, cười trả lời: "Ờ, cái này hả? Hiểu hiểu sơ thôi." Nghiêng đầu, Vô Ngân công tử tán thưởng nói: "Khúc hay như thế, nếu không sưu tầm tất sẽ tiếc nuối cả đời. Ta nói thượng quan Ngưng Nguyệt này, nề tình ta nhịn đau giả trăng gất cái tới đây. Đợi chuyện ở đây kết thúc, ngươi thưởng khúc phổ này cho ta đi." Khóe miệng co giật mạnh mẽ, lập tức giọng nói thượng quan Ngưng Nguyệt 10 phần trớ tức cười trả lời: "Được rồi, thấy công lao vất vả của Vô Ngân, ta đáp ứng." Hiền Viên Diễm không nói gì, chỉ ngồi bên cạnh thượng quan Ngưng Nguyệt, cánh tay ôm chặt eo nhỏ của thượng quan Ngưng Nguyệt, đôi mắt đen đầy tình ý liên tục nhìn thượng quan Ngưng Nguyệt. Đối với Hiền Viên Diễm mà nói, một khúc thấm sâu vào trong tâm hồn, rung động tới đáy lòng này, kém ra khúc trước đây hắn bất tỉnh, thượng quan Ngưng Nguyệt vì để thức tỉnh hắn mà tấu lên. Từ tình ý trong mắt Hiền Viên Diễm, thượng quan Ngưng Nguyệt cảm ứng được suy nghĩ trong lòng Hiền Viên Diễm, cánh tay vòng lại ôm chặt eo Hiền Viên Diễm. Thời gian lặng lẽ trôi, gió đêm từ từ sao động. Trên đỉnh núi, 50.000 dân chúng Bắc Dực kéo chăn bằng gấm, nằm ngủ ấm áp trong thảm nhung, dần dần tiến vào mộng đẹp. Thượng quan Ngưng Nguyệt, Hiền Viên Diễm, Vô Ngân công tử ngồi xếp bằng cùng với một đám đệ tử cái bang, hai mắt cũng nhắm lại, ngưng thần nghỉ ngơi. Còn tinh binh Long Diệu, hơn nửa số người cũng ngồi xếp bằng nghỉ ngơi, còn một nửa kia thì chùm đầu khẽ trò chuyện, tránh lúc tiến hành gác đêm lại ngủ gà ngủ gật. Mà ở sườn núi, dưới chân núi, tướng sĩ 3 nước Bắc Dực Tây Thần Thương Nguyệt cứ gục đầu như thế, mặc cho suy nghĩ trôi dạt đến nơi xa xôi kia. Ánh nến tắt, trăng sao đã ẩn vào trong đêm tối. Hai mắt tướng sĩ ba nước đẫm lệ mông lung, cổ họng nghẹn ngào, đầu vẫn cứ duy trì trạng thái gục xuống. Người cầm vật, người ôm đầu, người đẻ lấy tim. Cho đến khi màn đêm đen tối hoàn toàn tản đi, nắng ban mai rực rỡ như quả cứ nở rộ, mang theo bầu không khí mát mẻ, chính là sương mù sáng sớm, phủ lên vạn vật một lớp sa mỏng màu trắng sữa. Một đêm khó ngủ, hai mắt tướng sĩ ba nước bắc rực, tây thần, thương nguyệt sưng đỏ, đầu vẫn ưu sầu cúi xuống, hiện ra trạng thái mất hồn mất vía vì nỗi nhớ nhà. Làn sương mù sáng sớm tản đi, đệ tử cái bang duỗi người giống như hôm qua bắt đầu bận bịu, khiến trên đỉnh núi tràn đầy khói bếp sớm. Vô Ngân công tử rửa mặt xong, đưa ở bên cạnh Hiên Viên Diễm, cười liếc nhìn Hiên Viên Diễm đang nhu tình như nước, chơi đùa mấy sợi tóc tán loạn trên trán thượng quan Ngưng Nguyệt. Vô Ngân công tử nghiêng đầu hỏi: khi nào thì bọn họ đến? Tính toán thời gian, hẳn là nên đến rồi. Ngón trỏ chơi đùa mái tóc thượng quan Ngưng Nguyệt, tay trái ôm eo nhỏ của nàng, bàn tay phải nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Vô Ngân công tử. Hiên Viên Diễm nở nụ cười trả lời: đi, đi nghênh đón bọn họ. Trên đỉnh núi, tay áo ba người thượng quan Ngưng Nguyệt bay phấp phới, phong thái đón gió mà đứng tựa như tranh vẽ, mắt đen khép hờ. Vô Ngân công tử ngửi hương hoa lá nhàn nhạt trong không khí, nghiêng đầu hỏi: sao vẫn chưa thấy tăm hơi bọn tiểu gia hỏa đâu? Chẳng lẽ bị thợ săn ăn mất rồi? Sau đó hắn nhìn lướt qua binh sĩ Tam Quốc chán nản cúi đầu, lộ ra trạng thái mất hồn mất vía ở ngọn núi cuối cùng, vờ thở dài nói: thợ săn các ngươi ngàn vạn lần đừng tham lam ăn mất thuốc chữa vết thương trong lòng cho binh sĩ Tam Quốc. Nghe tiếng thở dài đầy kịch tính của Vô Ngân, thượng quan Ngưng Nguyệt mấp máy môi: chẳng phải đã tới rồi sao? Nhìn theo ánh mắt của nàng, phía trước nơi xa trên bầu trời xanh mênh mông xuất hiện vô số chấm nhỏ màu bạc. Chúng dần dần bay đến gần, biến thành những chú chim bồ câu liên tục vỗ cánh. Ngay bên tai chợt truyền đến tiếng chim bồ câu, binh sĩ Tam Quốc ngẩng đầu lên liếc nhìn đám bồ câu. Bọn hắn lại cúi đầu xuống, tiếp tục đắm chìm trong thế giới buồn bã của riêng mình. Bây giờ phải đến lúc rời nhà, con bình an, nương lo lắng nghìn dặm. Ngàn dặm đường ta còn chưa bước một bước, đã nhìn thấy nước mắt trong mắt mẫu thân, chảy ra từ mắt mẫu thân, chảy ra từ mắt mẫu thân. Giống như oán như hận, như khóc, như than đêm qua còn vương vấn trong trái tim binh sĩ Tam Quốc, khiến bọn hắn rất nhớ người thân. Tiêu Hàn lạnh lùng khẽ nheo mắt, Dạ Giật Phong phủ sương mù trên khuôn mặt nhìn chằm chằm đàn bồ câu đang lúc càng gần. Tại sao có nhiều chim bồ câu xuất hiện như vậy? Lẽ nào thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm chuẩn bị bồ câu để hấp hoặc nướng hoặc chân vàng làm bữa sáng thêm phong phú? Không đúng, hình như trên núi hay trên đùi chim bồ câu buộc một ống trúc nhỏ màu xanh. Chẳng lẽ vừa sáng sớm bọn họ đã bắt đầu diễn kịch, mà vở kịch này có liên quan đến ống trúc buộc trên đùi bồ câu? Đỉnh núi, theo tiếng huyết giáo của Hiên Viên Diễm, chim bồ câu thấy vị trí của hắn nên tăng nhanh tốc độ. Trong tích tắc, ngàn con chim bồ câu đậu xuống mặt đất phía sau hắn. Thượng quan Ngưng Nguyệt xoay người nhìn bồ câu, hơi vươn người cười nói: Diễm, chuyện chữa bệnh cho người cứ giao cho ta, chàng và Vô Ngân đi hỗ trợ làm bữa sáng đi. Được, Hiên Viên Diễm đáp lời, nhìn Vô Ngân công tử rồi bước gia nhập đám người ngân lang thanh báo chuẩn bị bữa sáng. Thượng quan Ngưng Nguyệt ra dấu tay cho tứ đại trưởng lão, nhẹ nhàng bước đến đỉnh núi phía tây, đôi mắt giả hoạt như hồ ly chậm rãi liếc binh sĩ Tam Quốc. Tứ đại trưởng lão nhận lệnh, xách mỗi bên một cái sọt lớn, bước đến chỗ đám bồ câu. Tứ đại trưởng lão cúi đầu khom lưng, thao ông trúc trên đùi bồ câu xuống rồi bỏ chúng vào trong sọt. Non nửa khắc đã qua, đàn bồ câu vỗ cánh vọt lên trời, bay về theo đường cũ. Tứ đại trưởng lão xách sọt nặng, đứng nghiêm, vẻ mặt cung kính đứng phía sau thượng quan Ngưng Nguyệt. Nàng vươn tay mở lòng bàn tay ra, được đông trưởng lão đặt một ống trúc vào. Nàng chậm rãi mở ống trúc, lấy lá thư từ trong đó ra rồi đọc lướt qua hàng chữ màu đen, sau đó sử dụng linh lực để tất cả mọi người có thể nghe giọng mình. Số 32, kênh Liễu Gia, trấn Bách Lý, huyện Lăng Bình, Tây Thần Quốc, La Tiểu Hồ, đang ở đâu thì hãy giơ tay lên. Thượng quan Ngưng Nguyệt vừa dứt lời, binh sĩ Tây Thần nào đó ở ngọn núi cuối cùng ngẩng phát đầu lên nhìn nàng. Số 32, kênh Liễu Gia, trấn Bách Lý, huyện Lăng Bình, Tây Thần Quốc, La Tiểu Hồ. Đây không phải hắn sao? Tuy La Tiểu Hồ chưa giơ tay, chỉ dùng vẻ mặt mù mịt nhìn nàng, nhưng những binh sĩ còn lại đều cúi đầu, duy chỉ có hắn ngẩng đầu. Dĩ nhiên nàng biết người này chính là La Tiểu Hồ. Thượng Khoa Ngô Nguyệt vẫy vẫy lá thư trên tay về phía La Tiểu Hồ, cười rạng rỡ. La Tiểu Hồ, trên tay ta là thư nhà. Đó là bức thư nhà do thế tử ngươi Vương Thúy Hòa viết. La Tiểu Hồ trợn mắt há hốc mồm. Cái gì cơ? Có nghe nhầm không? Lá thư đang bay bay trong tay Thụy Vương Phi là thư nhà của thế tử hiền lành gần gũi, thì ít mà xa cách thì nhiều của hắn. La Tiểu Hồ vừa kinh ngạc vừa vui mừng, quả thực nghi ngờ mình hoặc là đang nằm mơ, hoặc là quá nhớ nhung nên sinh ra ảo giác đẹp đẽ. Dường như sở thở quá mạnh khiến mộng đẹp biến mất, sự ảo giác tan vỡ, thậm chí hắn đã nín thở. La Tiểu Hồ, nếu nghe thấy lời của ta thì mau đến đây lấy thư nhà. Nếu không, ta sẽ nghĩ người không cần thư nhà rồi đem đốt nó đi. Có thể dùng thư nhà thay thế gỗ để hầm cháo, chắc mùi cháo sẽ thơm hơn đấy. Trước kia, dù binh sĩ Tam Quốc trong quân doanh nhưng vẫn thường xuyên trao đổi thư nhà. Nhưng trong mấy năm gần đây, chiến tranh ở quốc gia bọn hắn thường xuyên bạo phát, nên có quân lệnh ban ra không được trao đổi thư nhà. Quân lệnh vô tình này ban xuống, những binh sĩ không muốn bị thư nhà ảnh hưởng đến tâm trạng dẫn tới bận tâm quá nhiều, thế nên lúc chiến đấu thường lơ đãng. Vì vậy La Tiểu Hổ đã 7-8 năm chưa về thăm nhà, cũng đã 7-8 năm không trao đổi thư từ với người thân, sao có thể không cần lá thư của thê tử hắn. Thụy Vương Phi, ta nghe thấy người đừng đốt thư nhà, ta đây lập tức đến đó lấy thư. La Tiểu Hổ một đêm không ngủ, nước mắt chảy ròng đến bình minh, tinh thần uể oải, lập tức như uống thuốc kích thích, vừa la to vừa chạy như bay trên đỉnh núi. Đợi đến khi La Tiểu Hồ thở gấp đứng trước mặt Thượng Quan Ngưng Nguyệt, nàng lấy thư ra rồi bỏ vào trong ống trúc. La Tiểu Hồ hít sâu, lại hít sâu, rồi lại hít sâu, sau đó mới run rẩy vươn hai tay nhận lấy thư từ tay nàng. Đối với thư nhà của nương tử, sao lại vào tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt? La Tiểu Hồ vẫn rất nghi ngờ, nhưng nàng có thể nói chính xác không sai địa chỉ, tên hắn và tên nương tử hắn. Điều này làm hắn không thể không lên đỉnh núi lấy thư. Hắn cúi đầu xuống nhìn những câu chữ tình tứ, cách ngắt câu đặc thù trên giấy, đúng là bút tích quen thuộc của thế tử hắn khi viết thư cho trượng phu. Nghi vấn trong lòng La Tiểu Hồ tan biến, mừng như điên, ôm thư thật chặt vào ngực, muốn lập tức trở về ngọn núi cuối cùng để đọc từng câu từng chữ thế tử viết cho mình. Thế nhưng La Tiểu Hồ vẫn nán lại nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt, ánh mắt phức tạp. Hắn nuốt nước miếng, lúc này mới thốt ra ba chữ nhỏ như mũi kêu: cảm ơn người. Nói xong không đợi nàng đáp lời, cẩn thận ôm thư trong ngực như bảo bối quý báu nhất trên thế gian, rồi lao xuống núi. Hận không thể chia sẻ tâm trạng kích động với mọi người, nước mắt chảy xuống kêu ầm lên: thế tử gửi thư nhà cho ta rồi, thế tử gửi thư nhà cho ta rồi. Nghe thấy La Tiểu Hồ kích động vừa chạy vừa hét lên, binh sĩ Tam Quốc đều ngẩng cao đầu. Không thể nào, lẽ nào Thụy Vương Phi không lừa gạt, nàng giao cho La Tiểu Hồ bức thư do chính tay thế tử hắn viết sao? Lúc này trên đỉnh núi, Thượng Quan Ngưng Nguyệt cười cười, nâng tay tiếp tục vẫy vẫy lá thư khác. Năm 16 thôn Phong Điền, trấn Ngô Đồng, huyện Lư Dương. Thường Nguyệt Quốc, Chu Lai Phúc đang ở đâu? Đây là lá thư do nhi tử 12 tuổi của ngươi gửi cho ngươi nhân dịp sinh nhật của phụ thân. Có La Tiểu Hồ làm tiền lệ, binh sĩ tên Chu Lai Phúc còn nghi ngờ thư nhà là thật hay giả gì nữa. Vì vậy, nàng vừa dứt lời, Chu Lai Phúc lập tức vui mừng, phút chốc chạy như điên trên đỉnh núi. Nhi tử bảo bối của ta, 3 năm nay, nét chữ của con đã luyện tập không tệ. Nhìn chữ con viết cho cha thật đẹp. Đợi đến khi Chu Lai Phúc vừa vùi đầu đọc thư vừa há miệng cười ha ha đi xuống núi. Binh sĩ Tam Quốc tay nắm thành quyền, ánh mắt khẩn trương nhìn chằm chằm Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Số 9 đường Ma Tước, trấn Thanh Hà, huyện Tùng Hoa, Bắc Dực Quốc, Phùng Đại Hải ở đâu? Đây là thư nhà cha mẹ và muội muội của người viết cùng. Chưa lấy được thư nhà, Phùng Đại Hải đã hưng phấn vừa lao lên đỉnh núi, vừa kích động la to: các người có nghe thấy không? Cũng có thư nhà của ta, cũng có, mà cha mẹ và muội muội ta viết. Binh sĩ Tam Quốc còn lại, nếu không nắm chặt hai tay thì cũng bấm móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay. Ánh mắt của bọn hắn càng lúc càng khẩn trương nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Bọn hắn đang sốt ruột chờ đợi cái tên tiếp theo nàng gọi lên sẽ chính là tên của mình. Nửa canh giờ sau, đàn bố câu đưa tới ngàn bức thư nhà được Thượng Quan Ngưng Nguyệt phát ra hết. 500 binh sĩ Tây Thần, 300 binh sĩ Bắc Dực, 200 binh sĩ Thư Nguyệt nhận được thư nhà, đang ngồi trên mặt đất, một lần lại một lần nhìn bút tích quen thuộc của thân nhân. Vô số binh sĩ Thư Nguyệt đều khóc không thành tiếng. Phụ mẫu, xin thứ lỗi cho Hải Nhi, không thể tận hiếu ở bên cạnh hai người. Vô số binh sĩ Bắc Dực khóc dòng nói, nương tử, già trẻ trong nhà đều do một mình nàng khổ cực chăm sóc, vì phụ thực sự thẹn với nàng. Vô số binh sĩ Tây Thần trào nước mắt, đấm ngực nói, con ơi, từ biệt hơn 7 năm, phụ thân cũng không biết, bây giờ con đã lớn rồi, phụ thân xin lỗi con. Ngán binh lính nhận được thư nhà, liền cứ xem hết lần này đến lần khác, nhiều lần run giọng nỉ non, phát ra sự áy náy sâu trong lòng. Mà những giọt nước mắt này khác với đêm qua. Nước mắt đêm qua tất cả đều là khổ sở. Nước mắt hôm nay bởi vì nhận được thư nhà, mặc dù cũng đau khổ chua xót, nhưng trong sự chua xót ấy lại hàm chứa sự ngọt ngào. Giọt nước mắt chua xót hàm chứa vị ngọt này khiến cho những binh sĩ còn lại chưa nhận được thư nhà, đôi mắt chợt sưng đỏ, bắn tới từng đạo ánh mắt hâm mộ. Trên đỉnh núi, Thượng quan Ngưng Nguyệt cười nhìn lướt qua những binh sĩ bàn nước Bắc Dực Tây Thần, Thương Nguyệt, bởi vì chưa nhận được thư nhà, do đó bắn tới ánh mắt đầy hâm mộ đối với những người nhận được. Nở nụ cười đẹp hơn hoa, Thượng quan Ngưng Nguyệt mở miệng nói, sau bữa sáng, tuy đã có 1000 con chim bồ câu bay tới, nhưng còn có 800 con chim bồ câu còn chưa bay tới. Nhóm chim bồ câu xuất hiện tiếp theo, số lượng tuy chỉ có 800, nhưng một con chim bồ câu trong đó rất có thể đã mang theo bức thư nhà mà mình muốn đây. Thượng quan Ngưng Nguyệt vừa dứt lời, binh sĩ ba nước chưa nhận được thư nhà, ánh mắt vốn đang nhìn về phía đồng bạn, lập tức đều đồng loạt chuyển tới đỉnh núi. Một binh sĩ Thương Nguyệt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc và vui mừng, lúc này cất giọng, hỏi, Thủy Vương Phi, khi nào chúng ta mới có thể dùng bữa sáng? Một binh sĩ Bắc Dực, hai mắt tỏa sáng tia hưng phấn cũng duỗi cổ nói, Thủy Vương Phi, nếu còn chưa chuẩn bị xong bữa sáng, chúng ta có thể cùng phụ giúp một tay. Binh sĩ Bắc Dực vừa nói xong, những binh lính còn lại lập tức cùng kêu lên phụ họa. Đúng vậy, chúng ta có thể cùng phụ giúp một tay. Giống như bọn họ dùng bữa sáng nhanh một chút, là bồ câu có thể nhanh chóng bay tới, thư nhà có thể mau chóng đến trên tay bọn họ. Thượng quan Ngưng Nguyệt cong đôi môi anh đào lên, không còn đáp lại lời binh lính, mà bỗng chốc vung cổ tay trắng nõn. Đệ tử cây bang lấy cháo, nấu trứng muối thịt nạc, đổ vào trong thùng gỗ lớn. Tiếp theo, bọn họ lấy thùng gỗ đựng cháo, xếp hàng ngang đặt ở phía sau Thượng quan Ngưng Nguyệt. Lại lấy một chồng chén sứ thanh hoa bay ở bên cạnh thùng cháo. Đợi đến khi đệ tử cái bang cầm một cái muôi dài trong tay, nửa đứng ở chỗ thùng cháo, lúc này Thượng quan Ngưng Nguyệt mới mở miệng trả lời binh sĩ ba nước. Đồ ăn sáng đã chuẩn bị xong, là cháo trứng muối thịt nạc, không biết có hợp khẩu vị hay không. Cháo trứng muối thịt nạc ta thích ăn nhất, mỗi lần về nhà muội muội ta đều sẽ nấu nồi lớn cho ta ăn. Ta cũng thích ăn, lần đầu tiên nương tử chuẩn bị bữa sáng cho ta chính là cháo trứng muối thịt nạc. Thủy Vương Phi, đừng để thuộc hạ của ngài khổ cực đưa bữa sáng tới, chúng ta có tay có chân, để tự chúng ta lên núi lấy cháo được rồi. Nghe mấy lời của các binh lính, chỗ nào còn có căm thù tức giận, dường như khẩn cấp chờ đợi bức thư nhà, đã khiến cho sự căm thù tức giận của các binh lính tạm thời tan thành mấy khói. Đợi Thượng quan Ngưng Nguyệt nở nụ cười đẹp hơn hoa, hơi cúi đầu. Được, các người lên núi lấy cháo, thế nhưng nhớ kỹ, đừng xông lên toàn bộ như ông vỡ tổ, đề phòng làm ngã người khác hoặc chính mình. Các người nên xếp thành hàng đi thì hơn. Dứt lời, bóng dáng màu tím của Thượng quan Ngưng Nguyệt bỗng lóe lên, bay đến chỗ Hiền Tiên Diễm cùng Hiền Tiên Diễm, Vô Ngân công tử dùng bữa sáng. Còn đối với lời nói của Thượng quan Ngưng Nguyệt, binh sĩ ba nước Bắc Dực, Tây Thần, Thương Nguyệt lại nghe theo. Bọn họ xếp thành nhiều đội, lần lượt lên đỉnh núi lấy cháo. Lấy mồi múc cháo vào bát, đệ tử cái bang cầm chén cháo đưa lên. Khác với thái độ ác liệt ngày hôm qua, binh sĩ ba nước tiếp nhận chén cháo, đại đa số đều nói một tiếng cảm ơn với đệ tử cái bang. Cũng có số binh sĩ nhận được thư nhà, không nói lời cảm ơn với đệ tử cái bang. Thế nhưng số binh sĩ này, so với đa số binh sĩ khác, khách khí nói một tiếng cảm ơn, làm cho nhóm đệ tử cái bang thích hơn. Một binh sĩ Tây Thần lớn tuổi nói với một đệ tử cái bang trẻ tuổi, này, lão đệ, cho ta thêm một chén đi, không đủ ăn. Một binh sĩ Thương Nguyệt trẻ tuổi nói với một đệ tử cái bang lớn tuổi, lão huynh, thịt trong chén của ta ít quá, huynh cho thêm một ít đi. Những binh sĩ vốn căm hận mình đến tận xương, bây giờ đã bắt đầu chủ động xưng huynh gọi đệ. Vì vậy, một tiếng gọi lão huynh lão đệ từ miệng, chẳng lẽ lại không bằng một tiếng cảm ơn khách khí đến đệ tử cái bang càng thêm yêu thích hơn sao? Được, lão đệ sẽ cho huynh nhiều thêm một chén, Lão huynh sai rồi, cho đệ thêm thịt này. Các huynh đệ xếp hàng phía sau, các ngươi chờ một chút. Chén bát không đủ dùng, đợi người trước ăn xong, trả bát về rồi sẽ múc cháo cho các ngươi. Không vội không vội, bọn ta sẽ chờ. Phải rồi, các ngươi cũng đừng chỉ múc cháo cho chúng ta, bản thân cũng nên ăn đi kẻo đói. Một màn trên đỉnh núi này khiến thái tử Bắc Dực Tiêu Hàn đứng giữa sườn núi, toàn bộ 10 ngón tay đều lạnh ngắt, lạnh đến cả tim. Một màn này cũng khiến thái tử Thương Nguyệt Dạ Giật Phong ở chân núi hai hàng lông mày đầy lo âu nhíu chặt, giàu đến thận tâm can. Cái thượng quan Ngư Nguyệt và Hiền Viên Diễm đưa tới cũng không phải là thư nhà, mà là ràng buộc nằm sâu trong lòng bọn lính. Khi đã chôn vùi sự ràng buộc sâu đậm đó đối với đám binh sĩ thể chết hết sức trung thành với quốc gia, vì cự tuyệt quy hàng với Long Diệu Hoàng Triều tất nhiên sẽ chẳng sợ chết. Nhưng một khi sự ràng buộc đã chôn sâu lại bị khơi gợi lên, mà cũng là lúc không thể vãn hồi quyết tâm chẳng sợ chết của bọn lính sẽ dao động, bởi vì bọn họ không nỡ bỏ người thân. Tiêu Hàn và Dạ Giật Phong không biết, cũng không dám đoán tiếp theo sau tiết mục thư nhà này thượng quan Ngư Nguyệt và Hiền Viên Diễm còn có thể bắt đầu diễn tiết mục gì nữa. Tiêu Hàn và Dạ Giật Phong chỉ biết thượng quan Ngư Nguyệt và Hiền Viên Diễm chưa bắt đầu diễn, mà là một khi đã diễn càng khiến bọn lính cảm động. Cuối cùng gió sớm nhẹ nhàng vất qua, trong lòng Tiêu Hàn, Dạ Giật Phong than khổ một tiếng, đồng thời đứng lên đi về phía đỉnh núi. Tuy Tiêu Hàn và Dạ Giật Phong không có khẩu vị dùng bữa sáng, nhưng bọn họ lại rất rõ mình không thể không ăn. Bởi vì nếu bọn họ vẫn im lặng không ăn, hai người Hiền Viên Diễm và thượng quan Ngư Nguyệt tất nhiên sẽ lệnh cho thuộc hạ đưa bữa sáng cho bọn họ, mà binh sĩ cũng sẽ tự đưa bữa sáng cho bọn họ. Kể từ đó, mặt ngoài dù bọn lính không có mở miệng, nhưng trong lòng sẽ lặng lẽ so sánh bọn họ với thượng quan Ngư Nguyệt, Hiền Viên Diễm, tạo thành một loại gọi là hai người thượng quan Ngư Nguyệt và Hiền Viên Diễm bằng lòng cùng bọn thuộc hạ đồng cam cộng khổ. Bọn họ lại ỷ vào thân phận tôn quý chờ bọn thuộc hạ phục vụ. Mặt trời từ từ trên cao, mọi người đều dùng hết bữa sáng, chiến mã cũng đã ăn no cỏ khô. Sau khi dùng bữa sáng, đỉnh núi phía bên phải, hai tay đỡ lấy đầu, nhóm đệ tử cái bang lười biếng nằm phơi nắng trên mặt đất. Đỉnh núi phía bên trái, Hiền Viên Diễm đang nằm yên lặng nhìn cờ. Thượng quan Ngư Nguyệt và Vô Ngân mười phần nhã hứng ngồi cách nhau cái bàn, người tới tạt đi đánh tới. Còn ở sườn núi và chân núi, binh sĩ ba nước nhận được thư nhà, đầu tiếp tục cúi xuống lật đi lật lại nhìn những dòng chữ màu đen trên bức thư. Binh sĩ ba nước chưa nhận được thư nhà toàn bộ đều ngồi xuống trên mặt đất, đầu ngẩng thật cao, hai mắt cứ nhìn chằm chọc phương hướng mà ngàn con chim bồ câu đã bay tới lúc sáng. Nửa canh giờ trôi qua chưa thấy tăm hơi của đám chim bồ câu. Thời gian binh sĩ ba nước chờ đợi nhận được thư nhà dài như một năm, bắt đầu vò đầu bứt tai. Lại một canh giờ trôi qua vẫn không thấy tăm hơi, lại một canh giờ rưỡi cũng đã lặng lẽ trôi qua. Trên đỉnh núi, hai người thượng quan Ngư Nguyệt và Vô Ngân đã đánh cờ đến ván thứ 8. Thượng quan Ngư Nguyệt vừa chuyển một con cờ đen qua sông, Vô Ngân di động một con cờ đỏ, nhịn không được trợn mắt. Còn tốt qua sông, ngươi lại muốn ra chiều hiểm sao? Lại đưa một con tốt đen được qua bờ sông, thượng quan Ngư Nguyệt cong đôi môi anh đào trả lời. Sai rồi, lúc này cũng không phải là chiêu hiểm, mà là minh tù sạn đạo, ám mộ trần thương. Thượng quan Ngư Nguyệt vừa dứt lời, các binh sĩ ở dưới chân núi đang chờ đến sốt ruột cũng bất chấp thượng quan Ngư Nguyệt đang đánh cờ, lớn giọng hô lên. Thụy Vương Phi, không phải ngài nói sau khi dùng bữa sáng sẽ có 800 con chim bồ câu bay tới sao? Vì sao đợi lâu như thế? Sắp tới buổi trưa rồi, còn chưa thấy tăm hơi của một con chim bồ câu đâu. Quay đầu lại, đôi mắt ngọc đầy ý cười nhìn dưới chân núi. Nhận được vô số ánh mắt nôn nóng của các binh sĩ, thượng quan Ngư Nguyệt mở miệng trả lời. Đừng nóng vội, chờ một chút. Có thể chim bồ câu bay mệt, trên đường số lần nghỉ ngơi quá nhiều, lúc này mới làm chậm trễ thời gian. Cái gì mà bồ câu bay mệt? Oan cho đám bồ câu đáng thương rồi. Rõ ràng buổi trưa bồ câu mới có thể đến, ngươi lại cố ý lừa bọn họ dùng bữa sáng xong sẽ đến, làm cho các binh sĩ sốt ruột muốn chủ động nói chuyện với ngươi, nhằm kéo gần khoảng cách giữa ngươi và binh lính. Liếc nhìn thượng quan Ngư Nguyệt nói dối không chớp mắt, Vô Ngân thua liền 7-8 ván cờ. Trong lòng thương cảm thay cho đám bồ câu thương tồn bởi bất công, đồng thời lòng bàn tay đưa về phía bàn cờ nhanh như chớp. Cử động nhanh chóng đưa bàn tay về phía bàn cờ của Vô Ngân khiến Hiền Viên Diễm ở một bên xem cờ khóe miệng không cách nào kiềm chế co giật mãnh liệt. Tiếp theo, Hiền Viên Diễm vô cùng hỗn loạn trong gió, lặng lẽ triển khai nội lực hùng hậu, đối diện với Vô Ngân truyền âm nói: Ngươi lại thừa dịp Nguyệt Nhi không chú ý, trộm lấy một con tốt của Nguyệt Nhi trả về chỗ cũ. Chính là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, ở chung với hai người các ngươi đã lâu, nhiễm phải ít tật hư cũng là chuyện đương nhiên. Hơn nữa, lẽ nào ngươi không muốn xem Thường Quan Ngưng Nguyệt bị tác động quân cờ, từ thế tốt chuyển thành thế xấu, sẽ nguy thành an sao? Được rồi, ngươi thắng, ta thật sự rất muốn nhìn xem Nguyệt Nhi bị ngươi động quân cờ sẽ xoay chuyển thế cục như thế nào. Hiên Viên Diễm và Vô Ngân lặng lẽ đối thoại, đồng thời đám binh sĩ dưới chân núi cũng đáp lại lời Thượng Quan Ngưng Nguyệt. À, là thế sao? Được rồi, Thủy Vương Phi ngài tiếp tục chơi cờ, chúng ta sẽ kiên nhẫn chờ một chút. Đám binh sĩ hô lớn trả lời, lại một lần nữa ngẩng cao đầu nhìn trời. Mà ánh mắt Thượng Quan Ngưng Nguyệt trở lại bàn cờ, một tiếng kinh ngạc thật dài. Lập tức, hai tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt chống nạnh, đôi mắt ngọc khẽ nheo lướt nhìn Hiên Viên Diễm và Vô Ngân. Đối mặt với ánh mắt của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, Hiên Viên Diễm trả lại phản ứng cúi đầu, nhìn đất. Mà phản ứng của Vô Ngân là nghiêng đầu nhìn đá. Giả vờ ngu nhìn bàn cờ, ánh mắt Vô Ngân giao với ánh mắt của Hiên Viên Diễm, lúc này cùng đồng thanh trả lời. Ngươi, nàng nhớ nhầm sao? Thua liền bảy ván cờ, Vô Ngân muốn hỏa một ván cờ, tự hủy hình tượng thần tiên thanh khiết, thừa dịp nàng có hơi chút không để ý, di chuyển con tốt của mình, còn vô lại không thừa nhận. Diễm nhà nàng lại vì muốn nhìn nàng xoay chuyển tình thế cục diện như thế nào, liền bày trò với Vô Ngân sao? Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhướng mày, im lặng trừng mắt nhìn Hiên Viên Diễm. Hiên Viên Diễm chột dạ, đầu lập tức ngẩng cao, ngón trỏ chỉ về phía trời cao. À, hôm nay khí trời thật tốt, có nhiều mây trắng nữa. Thượng Quan Ngưng Nguyệt lại dương mày, im lặng trừng mắt nhìn Vô Ngân. Vô Ngân chột dạ, đầu cũng ngẩng thật cao, ngón trỏ chỉ về phía trời cao. Ờ, đúng, hôm nay khí trời thật tốt, bầu trời thật sự trong xanh. Thượng Quan Ngưng Nguyệt đảo mắt, khóe môi co giật một hồi. Được rồi, coi như ta nhớ nhầm. Hiện tại, tới ai đi cơ? Ta. Ngón tay chỉ về phía trời xanh bỗng rụt lại, Vô Ngân vừa động con pháo đỏ, vang lên một tiếng bẹp, ăn con tốt đen của Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Mà con tốt bị ăn của Thượng Quan Ngưng Nguyệt chính là con tốt bị Vô Ngân trộm trả về lúc Thượng Quan Ngưng Nguyệt đang nói chuyện với binh sĩ. Mặc dù bây giờ đang ở thế xấu, lại chỉ có một con tốt qua sông, ta vẫn có thể xoay chuyển cục diện, lấy quân của ngươi. Coi như không thấy con tốt bị ăn, Thượng Quan Ngưng Nguyệt đẩy ngón tay khiến con tốt chưa bị Vô Ngân đuổi về kia tiến lên một bước. Vô Ngân càn, Thượng Quan Ngưng Nguyệt tiến. Sau một hồi ngay cả ta tiến, Vô Ngân không thể ngăn cản nữa. Thượng Quan Ngưng Nguyệt đẩy ngón tay, đôi môi anh đào bật ra tuyên bố kết quả. Chiếu tướng. Vô Ngân hoàn toàn trong váng, sau khi mặc niệm lão tướng của mình bị vây chết, nhấc tay đầu hàng họ nói. Thực sự là không ngờ, tài đánh cờ của ngươi lại xuất thần nhập hóa đến thế. Nhún vai, Thượng Quan Ngưng Nguyệt cười nói. Khen nhầm rồi, kỳ thực ta cũng chỉ là... Thượng Quan Ngưng Nguyệt vừa muốn nói, còn chưa kịp nói xong, đôi môi đỏ hồng liền bị bàn tay ấm áp của Hiên Viên Diễm chặn lại. Bàn tay Hiên Viên Diễm che miệng Thượng Quan Ngưng Nguyệt, mắt nhìn Vô Ngân mở miệng nói. Ta biết, tiếp theo Nguyệt Nhi sẽ nói gì, nàng muốn nói nàng chỉ hiểu sơ đánh cờ thôi. Hiên Viên Diễm vừa dứt lời, gương mặt Vô Ngân co giật. Hiểu sơ? Ân sư của hắn lại có danh xưng là Kỳ Vương, mà tài đánh cờ của hắn cũng không do ân sư đích thân truyền thụ, lại càng thành xuất vù lam thắng vù xanh. Nhưng hôm nay hắn không chỉ liên tiếp thất bại 8 ván cờ, mà một ván cờ cuối này hắn lại còn lại vô lại dở trò. Nếu như tài đánh cờ xuất thần nhập hóa của Thượng Quan Ngưng Nguyệt làm hắn bái phục lại chỉ là hiểu sơ, chỉ sợ hắn và ân sư từ nay về sau không dám chơi cờ nữa. Đối với gương mặt Vô Ngân co giật, Hiên Viên Diễm tràn đầy vui sướng buông lỏng bàn tay che miệng Thượng Quan Ngưng Nguyệt ra, miệng nở nụ cười nói. Vô Ngân, sau này ở lâu người sẽ biết, đối với một số chuyện mà Nguyệt Nhi chỉ hiểu sơ thôi, đều làm người tự ti. Nghe thấy lời Hiên Viên Diễm cảm khái, gương mặt Vô Ngân co giật đến tận trán. Xin hỏi nương tử thân yêu của ngươi không phải là người đúng không? Hiên Viên Diễm cong lên hai vai nhún nhún nói. Bị vô số thứ hiểu sơ của Nguyệt Nhi làm ta kinh ngạc mấy lần, cảm thấy chắc Nguyệt Nhi là thần rồi. Cuộc đối thoại giữa Hiên Viên Diễm và Vô Ngân vừa dứt, binh sĩ và nước cửa sườn núi và chân núi phát ra từng tiếng reo hò kích động. Mau nhìn, Bố cốc tới rồi. Lần này nhất định có thư nhà, nhất định có thư của ta, cũng sẽ nhất định có thư nhà của ta. Sau khi dùng bữa sáng xong, vẫn một mực yên lặng cầu khấn đấy. Hai người chơi cờ tiếp đi, ta đây là thần nên đi phát thư nhà rồi. Bị cuộc đối thoại của Hiên Viên Diễm và Vô Ngân trêu tức, Thượng Quan Ngư Nguyệt hỗn loạn trong gió. Đôi môi anh đào quăng ra một câu nói, rồi bóng dáng màu tím bỗng chốc vọt về phía trên đỉnh núi. Thượng Quan Ngư Nguyệt đến được đỉnh núi, ngón tay đưa về bên môi, một tiếng huyết sáo vang lên, 800 con chim bồ câu đồng loạt hạ xuống. Hiên Viên Diễm và Vô Ngân đối diện bắt đầu đánh cờ. Bốn vị trưởng lão lại giống như lúc sáng, lần nữa xách theo cái sọt lớn đi trong đám bồ câu, tháo xuống bức thư được đặt trong ống trúc trên chân bồ câu. Nửa canh giờ sau, nhóm chim bồ câu thứ hai đưa 800 bức thư nhà cũng được phát tới. Binh sĩ nhận được thư nhà tự nhiên mừng đến chảy nước mắt, nhưng nhặt được chân bảo cầm thư nhìn cho thật kỹ. Binh sĩ chưa nhận được thư nhà không nghi ngờ chút nào, lộ ra vẻ mặt uể oải. Vì sao thư nhà của bọn họ lại do chim bồ câu của Thụy Vương Phi Long Diệu đưa tới? Binh sĩ bán nước Bắc Dực, Tây Thần, Thương Nguyệt vốn đã suy nghĩ vấn đề này, nhưng hiện giờ lại không thể để trong lòng nữa. Thứ duy nhất hiện giờ mà bọn họ có thể để ở trong lòng là vì sao người khác may mắn nhận được thư, còn bọn họ lại không có. Vì vậy, binh sĩ chưa nhận được thư nhà, ánh mắt sâu thẳm nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt, miệng đồng thanh hỏi: Thụy Vương Phi, còn có bồ câu bay tới nữa không? Thượng Quan Ngưng Nguyệt cũng không trả lời thẳng, mắt ngọc khó dò đầy ý cười, mở miệng nói: Đã trưa rồi, nên chuẩn bị bữa trưa thôi. Đợi chuẩn bị bữa trưa xong, các người ăn xong rồi, ta sẽ nói cho các người biết còn có bồ câu bay tới nữa không. Thượng Quan Ngưng Nguyệt thừa nước đục thả câu, trả lời khiến binh lính bạn nước uể oải chán nản, lại một lần nữa dấy lên hy vọng. Thủy Vương Phi, ta biết một chút chủ nghệ, ta sẽ hỗ trợ làm bữa trưa. Thủy Vương Phi, ta không hiểu chủ nghệ, nhưng ta có thể giúp rửa rau vo gạo. Để sớm có được đáp án chính xác, không ít binh sĩ xông lên núi, vừa chủ động tìm đệ tử cái bang tàn gẫu, vừa giúp đệ tử cái bang chuẩn bị bữa trưa. Sau một hồi bận rộn, khi thế ngất trời, mọi người rất nhanh liền dùng bữa trưa. Dùng xong bữa trưa, Hiên Viên Diễm và Vô Ngân hòa 6 ván cờ. Vì để phân thắng bại, lại một lần nữa ngồi đối diện cách bàn bắt đầu tiếp tục chơi. Còn binh sĩ bà nước Bắc Dực, Tây Thần, Thương Nguyệt tất nhiên là nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt đứng ở đỉnh núi, sốt ruột muốn có được đáp án. Thụy Vương Phi, ngài nói ăn xong bữa trưa liền cho chúng ta biết còn có bồ câu bay tới nữa hay không? Đúng vậy, hiện tại đã ăn xong rồi, ngài nhanh nói cho chúng ta biết đi. Thượng Quan Ngưng Nguyệt cười cười, cũng không lập tức trả lời, mà là giơ cổ tay lên, một đạo lửa khói màu tím bay thẳng lên bầu trời xanh. Đợi đến khi nơi xa đáp lại vô số tín hiệu khói tím màu xanh, Thượng Quan Ngưng Nguyệt cong miệng cười, lúc này mới trả lời binh lính: Giữ yên lặng, sau đó nhắm mắt lại, dùng tâm của các ngươi nghe thật kỹ, xem có thể nghe được cái gì hay không. Hoài nghi nháy mắt, còn mắt, mặc dù không rõ dụng ý của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, bọn binh lính vẫn giữ nguyên yên lặng, dựa theo lời Thượng Quan Ngưng Nguyệt nói, nhắm mắt, dùng tâm nghe thật kỹ. Hơn nửa buổi trôi qua, một tên binh sĩ mở mắt, giọng nói có chút không quá chắc chắn. Hình như có tiếng xe ngựa đang từ xa truyền đến. Hai tên lính nữa cũng mở mắt, gãi gãi đầu. Quả thật có tiếng xe ngựa truyền đến, sao lại có tiếng xe ngựa xuất hiện chứ? Tất cả binh sĩ đều mở mắt ra, trong đó có binh sĩ suy đoán nói: Chẳng lẽ bồ câu đưa thư nhà tới quá ít, cho nên liền đổi để người kéo xe ngựa đưa thư nhà tới. Nghe tiếng dường như có rất nhiều xe ngựa, một chiếc xe ngựa có thể chở không ít thư nhà. Nhiều xe ngựa như vậy, lần này ta nhất định có thể nhận được thư nhà rồi. Đối với suy đoán của các binh lính, Thượng Quan Ngưng Nguyệt cười không đáp, chỉ là hai cánh tay lười biếng bắt chéo lại, chờ đợi xe ngựa đến. Mà nơi phát ra tiếng xe ngựa cách chỗ này càng lúc càng gần. Đệ tử cái bang và các tinh binh trong Long Ly Rượu, hai mắt thoáng qua ý cười không dễ phát giác. Màn kịch binh sĩ bà nước quy hàng, đối với cuối cùng cũng có thể hạ màn. Sau khoảng thời gian một nén hương, từ bốn phương tám hướng xuất hiện mấy vạn chiếc xe ngựa, bốn bánh liên tục lên xuống trên gò núi. Tới một chỗ đất trống do tinh binh Long Diệu nhường tránh ra. Mỗi thân thể trên chiếc xe ngựa bốn bánh đều do gỗ lim tạo thành, mà cửa phía trước của cửa sổ hai bên xe đều treo màn gấm, khiến binh sĩ bàn nước Bắc Dực, Tây Thần, Thương Nguyệt ngẩng đầu nhìn chằm chọc, hoàn toàn không thấy tình hình bên trong. Vùng cây roi ngựa dài xuống, người điều khiển xe ngựa ngồi ngay trước cửa xe đã đáp lại tín hiệu khói tím cho thượng quan Ngưng Nguyệt, đồng loạt nhảy xuống. Người điều khiển xe ngựa đều là các trưởng lão ngũ tú trở lên. Có điều bốn vị trưởng lão cửu tú đông nam tây bắc cùng với đệ tử cái bang theo bốn vị trưởng lão cửu tú đến đây đều có y phục sạch sẽ, làm người ta hoàn toàn không nhận ra bọn họ là người trong cái bang. Mà trước mắt 10.000 trưởng lão ngũ túi trở nên vừa mới xuất hiện, mặc dù đều không phải y phục rách rưới bẩn thỉu, nhưng bên hông lại buộc mấy cái túi cơm đầy thức ăn dầu mỡ. Trang phục đặc trưng như vậy, tất nhiên binh sĩ và nữ bắc dực tây thần đều liếc mắt một cái nhận ra người lái xe là trưởng lão trong cái bang, là nhân vật có thân phận cấp bậc tuyệt không thấp. Không thể nào, triều đình và giang hồ từ trước đến nay đều giống như hai thế giới ngăn cách, mà bây giờ Thủy Vương và Thủy Vương Phi Long Diệu Hoàng Triều lại có thể sử dụng trưởng lão cái bang của thiên hạ đệ nhất đại bang lái xe bọn họ đưa thư nhà. Binh sĩ ba nước bắc dực tây thần Thương Nguyệt rơi vào trạng thái nghẹn họng nhìn chân chối. Đồng thời thượng quan Nguyệt bỗng giơ cao cánh tay phải lên, các trưởng lão lái xe chậm rãi vén màn cửa lên, ngạc nhiên, khiếp sợ, khó có thể tin. Binh sĩ ba nước bắc dực tây thần Thương Nguyệt vốn đang nghẹn họng nhìn chân chối thì dụi dụi hai mắt, lại dụi mắt. Theo màn che gấm xốc lên, bên trong thân xe chiếu vào mắt binh sĩ ba nước cũng không phải là thư nhà, mà là binh đính ba nước suy đoán. Không những binh sĩ ba nước và nhóm phó tướng kích động kêu thành tiếng, ngay cả địch đại tướng quân tây thần cũng phát ra một tiếng thét chói tai gần như sắp ngất.